Nhưng tàu lộ ảo đã một phát bạo cúc, trực tiếp để cho màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ đen tử khí âm trầm. Điều này nói rõ vị trí động cơ hoàn toàn hư hại, dù là có nguyên điểm chữa trị loại phương thức cứu vãn nghịch thiên này, có thể coi là trong hỏa chủng chiến hạm tàu xí bùa hựa còn có đầy đủ nguyên điểm, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chữa trị. Đến đây, tàu xì bùa hựa hoàn toàn mất đi uy hiếp. Bên kia, hạm đội đột kích đã quét dọn chiến trường xong. Đại lượng nhân viên của băng cấp vũ trụ xì bùa hựa bị bắt làm tù binh. Ở trong chiến đấu trước đó, hạm đội đột kích cũng không có hạ tử thủ. Tại sao khi làm thương nặng chiến hạm đối phương đến mất đi khả năng chiến đấu, cũng không tiếp tục theo đánh tới cùng. Đối với khoang cứu sinh trong chiến hạm đắm chìm thả ra, cũng không có cố ý đi tru diệt. Cho nên tại sao khi kết thúc chiến đấu, có không ít nhân viên băng cấp vũ trụ may mắn còn sống sót, bị hạm đội đột kích từng cái bắt được. Xì bùa hựa, việc đã đến nước này, không cần làm phí công không sợ dãy rủa, đầu hàng đi. Tần số truyền tin tiếp nhập, trên tàu lộ ốc đạ, Trần Sa giật phát ra thông báo chiêu hàng. Mặc dù đánh chìm tàu xì bùa hựa chỉ là trong khoảnh khắc liền có thể làm được, nhưng tù binh một chiếc tàu xì bùa hựa hoàn chỉnh, cùng đánh chìm trong lúc đó, có thể thu hoạch chiến lợi phẩm, hiển nhiên không phải là một cái lượng cấp. Càng là trên tàu xí bùa hựa ít nhất có hai món mổ đủ lệ phụ trợ thực dụng, cùng với đại lượng trang giáp xương vỏ ngoài quân dụng liên bang xỉ tỷ sơn. Lại cộng thêm bản thân cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược đạt được LV-15 bản thân tàu xí bùa hựa, chẳng lẽ không thơm không? Dù là làm như vậy sẽ lãng phí một ít thời gian, Trần Sa Giật vẫn bắt đầu thử nghiệm. Hừ hừ hừ, chỉ có đứng xí bùa hựa, không có quỳ xuống xí bùa hựa, nếu không ta cần gì phải rơi tới hôm nay loại trình độ này. Ký thác phần lệnh truy nã bị truyền bá rộng rãi kia, thủ lĩnh băng cấp vũ trụ xì bùa hửa thanh danh vang dội, nhưng là một tên người trung niên vóc người thon gầy, trừ ra một cặp mắt ác liệt bên ngoài, liền trên ngoại hình cũng không có bao nhiêu chỗ xuất chúng. Lại cũng chính là người trung niên hình dáng không đặc biệt gì này, chỉ huy thuộc hạ một đường từ liên bang xì tỷ sơn, làm công việc đạo tặc vũ trụ, vượt qua một ba cái cương vực liên bang xì tỷ sơn, đi ngang qua hơn một nửa cái vương quốc sơ xì, lang thang đến nằm ở phụ cận nam tức lĩnh bờ lại trở tổn biên cương vương quốc sơ xì. Dù cho một đường qua tới thương vong thảm trọng, nhưng có thể hoàn thành loại hành động vĩ đại này, đừng nói là băng cấp vũ trụ bị truy nã, coi như là rất nhiều giai tầng đặc quyền, đều chưa từng làm được. Chương 13, chiêu hàng. Xì bùa hựa thanh âm không lớn, lại cực kỳ kiên định. Trần Sa Giật đối với loại người ôm lấy giác ngộ tương đối này, dường như có hảo cảm thông minh gặp nhau. Quả thật, từ trên góc độ tương tính nhìn, bản thân Trần Sa Giật, nắm giữ thái độ đối nhân xử thế, cũng là có tương đối giác ngộ. Thông tục nói, chính là có tín niệm bản thân kiên trì, cũng có thể vì loại kiên trì này bỏ ra rất nhiều giá cao. Hắn giống như tán thưởng gật đầu một cái, nói, các hạ quyết nghị ta đã nhận được, như vậy thì từ tàu lộ ẩu đạ ta tới vì các hạ đưa lên sau cùng. Một bên Vương Động nhìn xem không đúng. Có chiêu hàng như vậy sao, một lời không hợp, liền trực tiếp muốn chấp hành phán quyết cuối cùng. Mộ đu lệ phụ trợ trên tàu xì bùa ửa, mấy cái trang giáp xương vỏ ngoài quân dụng kia, còn có bản thân tàu xì bùa ửa, thật sự không thâm sao. Vương Động cảm thấy rất hương a. Chờ một chút, Sa Giật kỵ sĩ các hạ, có thể để ta giao lưu mấy câu với thủ lĩnh sĩ bùa hựa hay không? Hắn vội vàng cắt lời Trần Sa Giật. Trần Sa Giật hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là ta thất lễ, từ huyết mạch nhìn lên, Vương Động các hạ mới là ứng cử viên càng thêm thích hợp đại biểu nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Như vậy tiếp theo giao thiệp với sĩ bùa hựa các hạ, liền do ngài toàn quyền phụ trách. Quyết định của Trần Sa Giật để cho Vương Động ở trong lòng vì hắn dựng lên một cái ngón tay cái, tương đối cho mặt mũi. Xem ra, mấy ngày nay Vương Động biểu hiện thích hợp, khiến cho độ hảo cảm cùng độ tín nhiệm của hắn tại Trần Sa Giật bên kia, rất là không thấp. Nếu không Trần Sa Giật sẽ không đem quyền giao thiệp này nhường ra. Để cho Vương Động tiến hành câu thông với sĩ bùa ửa, cùng nhường ra quyền giao thiệp, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Người trước chỉ có thể nói là cho tiểu bối người mới một cái thuận tiện, nói hai câu, được thêm kiến thức. Người sau chính là giao phó cho quyền lực chính thức, ở dưới tình huống này, Vương Động có thể đại biểu Trần Sa Giật, thậm chí hạm đội hộ tống, làm ra một loạt phương án xử trí liên quan với tàu xì bùa ửa. Đây là đem quyền lực quan chỉ huy hạm đội vốn thuộc về Trần Sa Giật này, giao phó cho Vương Động. Trần Sa Giật là nên vì cái quyết định này học thuộc lòng. Đây là rèn luyện thực sự. Kỵ sĩ các hạ, đúng là một người tốt. Vương Động âm thầm nhớ phần nhân tình này, sau đó lập tức đem tập trung sự chú ý đến trên người xì bùa ửa. Tiện tay đem tần số truyền tin điều chỉnh thành hình thức mã hóa, cũng dâng lên lá chắn cách âm thâu tóm ghế ngồi quan chỉ huy cùng với một mảng nhỏ khu vực xung quanh. Sau đó một ít lời, cũng không thích hợp bị rất nhiều người nghe thấy. Đương nhiên, Trần Sa Giật là không thể bị loại bỏ bên ngoài. Chặt nhìn chằm chằm ánh mắt của xì bùa ửa, không bị ác liệt trong đó chấn nhiếp chút nào. Vương Động ôn nhu nói, Xì bùa hùa các hạ, ta là Vương Động, là mục tiêu các hạ hành động lần này, chắc hẳn ngài đối với ta cũng không xa lạ gì. Xì bùa hùa lạnh nhạt nhìn chăm chú Vương Động, yên lặng về sau, mở miệng nói, Vương Động, con trai trưởng Nam Tức Vương Lỗi Nam Tức Lĩnh Bở Lại Trở Tổn, chẳng qua chỉ là con tư sinh, người cạnh tranh người thừa kế. Vương Động trong lòng vui mừng. Chỉ cần chịu câu thông, đã nói lên có hy vọng. Như cốt thật sự là một lòng muốn chết, sẽ không thuận lợi như vậy liền cho ra đáp lại. Xì bùa hùa các hạ năng lực không tầm thường, nương thân với một nhóm đạo tặc vũ trụ, thực sự quá lãng phí. Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tổn cầu tài như khát nước, hy vọng có thể đạt được các hạ gia nhập liên minh. Vương Động mỉm cười nói, trực tiếp bày ra ý định mời chào. Đương nhiên, cách nói so với đơn giản thô bạo mới vừa rồi của thần Sa Giật, phải huyền chuyển rất nhiều. Tiên lễ hậu binh nha, dùng loại phương pháp này biểu diễn thành ý bản thân, là cách làm ân huệ mà không uống nhất. Hai câu dễ nghe lại không muốn tiền. Ta đã nói, chỉ có đứng xì bùa ửa, không có quỳ xuống xì bùa ửa. Quý tộc cùng thế gia đều là mặt hàng cung đường, ta đã bỏ qua một lần, sẽ lại không sai lần thứ hai. Ngươi tuổi trẻ, đem tâm tư nhỏ của ngươi thu lại, muốn coi ta là tiền đặt cuộc ngươi bước lên vị trí người thừa kế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xì bùa ửa khinh miệt nói. Vương Động không thèm để ý chút nào, cũng không có một tia lung túng bị vạch trần tâm ý. Hắn như cũ nhu hòa mà nói, đầu tiên, các hạ đối với động cơ của ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Cạnh tranh vị trí người thừa kế, chưa bao giờ là trọng điểm ta suy tính, bởi vì chỉ cần ta bình thường đi xuống, vị trí này, liền là của ta. Nếu không, cũng sẽ không có người, cố ý tiêu tốn giá cả to lớn, mời các hạ ra tay tới nhằm vào ta. Thấy sĩ bùa hùa như cũ mặt không biểu tình, lại không có ý định phản bác, Vương Động tiếp tục nói. Tiếp theo, người đều có tốt có xấu, giai tầng đặc quyền cũng là người, giống nhau có tốt xấu chi phân. Đương nhiên, đơn thuần tốt xấu, đối với xã hội người trưởng thành tới nói, cũng không tồn tại một cái kết luận. Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tổn cùng liên bang sỉ tỉ sật mấy thế gia kia không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có ý định vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Đồng thời, xuất thân bình dân như các hạ ta đây, có một số việc, càng có thể cảm động lây. Trên thực tế, ngay tại trước đây không lâu, ta cùng với một chút tiểu đồng bọn cũng là giai tầng bình dân, còn đang bởi vì gặp phải một vị quý tộc thế lực tinh vực phụ cận nào đó mơ ước mà vắt hết óc đấu trí so dũng khí. Điểm này, ta quả thật bội phục dũng khí cùng quyết định các hạ khi xử lý chuyện tương tự đó. Vương Động ngừng nói, không có tiếp tục thao thao bất tuyệt, mà là mỉm cười đem quyền phát biểu giao cho Sì Bùa Hửa. Hắn phải tiếp tục quan sát phản ứng của Sì Bùa Hửa. Sì Bùa Hửa cười đắc ý, quả quyết nói, người tuổi trẻ tài ăn nói không sai. Nhưng liên bang sỉ tỉ sật mấy cái chính khách kia, tài ăn nói so với ngươi nhưng mạnh hơn nhiều. Từng bị bọn họ lắc lư nửa đời, chút sức đề kháng này ta vẫn phải có. Nói tới nói lui, không phải là muốn để cho ta vì Nam Tước Lĩnh Bở Lại Trở Tổn, hoặc là dứt khoát chính là ngươi mau đầu tiểu tử này ra sức sao. Lại thuận tiện phụ mang ta lên tàu sỉ bùa ửa. Nghĩ rất đẹp. Rõ ràng nói cho ngươi biết, ta tình nguyện hôm nay liền chết trận chiến trường, cũng sẽ không lại quỳ gối cúi đầu. Sỉ bùa ửa nổi giận Vương Động. Trần Sa Giật nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, liền muốn phát tác. Lại bị sớm có chuẩn bị Vương Động bấm lên bả vai một cái. Bằng sức mạnh của Vương Động, đương nhiên nhấn không được tu hành rèn thể thuật thành công Trần Sa Giật. Nhưng sự kiên quyết Vương Động biểu hiện ra, vẫn là thành công ngăn cản lại Trần Sa Giật. Nếu như là đã đem quyền giao thiệp giao phó cho Vương Động, tại trước khi Vương Động buông tha, Trần Sa Giật sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng. Thay đổi lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu trước đó, Vương Động gào to nói, "Chúng ta sĩ bùa hựa chu bồi cường. Ngươi buông tha tôn nghiêm quân nhân, lại buông tha thân phận nguyên bản kinh doanh nhiều năm cùng quan hệ giữa người với người, thậm chí trên đường đi buông tha rất nhiều đồng bào tay chân đi theo ngươi nhiều năm. Hiện tại, còn chuẩn bị buông tha tánh mạng của mình. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã đem huyết hải thâm cựu thân thể ngươi chịu cũng nhau buông tha rồi hay không? Cha mẹ, vợ, thậm chí anh chị em, trên dưới mười mấy miệng huyết hải thâm cựu, cứ như vậy bị buông tha. Ngươi, có còn là nam nhân hay không? Đã từng đạt được liên bang sỉ tỉ sật phong hào sĩ bùa ửa, cấp bậc trung tá, tên thật Chu Bồi Cường thon gầy người trung niên bực tức bạo lên. Lời nói vô tình của Vương Động, tương đương với đem vết thương như cũ máu chảy rầm rề của hắn bạo lực xé rách ra, lại giải một tầng muối ăn thật dày. Đau thấu tim gan. Hắn làm sao lại quên, từng hình ảnh bị huyết sắc tô lên kia. Lại làm sao có thể sẽ buông tha cho, cựu hận tam sinh tam thế cũng không cách nào quên được kia. Ta không hề từ bỏ. Ta tự tay đem tên xuất sinh kia thiên đao vạn quả. Nghiền cốt thành cho. Giống như một cái dã thú bị thương, Sì Bùa Hựa mắt đỏ hét chi. Chương 14, băng cấp vũ trụ Sì Bùa Hựa hủy diệt. Ngươi có tư cách gì nói ta như vậy? Chỉ bằng quá trình nhân sinh đơn giản như nhà tròi kia của ngươi. Vì báo thù, ta không tiếc buông tha tên của ta, thân phận của ta, vinh dự quá khứ của ta, hết thảy tất cả. Vì báo thù, các huynh đệ dưới tay ta đi theo ta cựu tử nhất sinh. Vì báo thù, ta không tiếc trở thành người ta đã từng ghét nhất. Ngươi biết cái gì? Vương Động đồng dạng cười lạnh hét, ngươi cái gọi là báo thù, cũng chỉ là giết chết một cái chân chó không đáng kể, cộng thêm người chủ sử sau màn, một cái cánh tay công tử bột đó tế viễn trần ra mà thôi. Tính mạng mười mấy huyết thân, liền đổi ít đồ như vậy. Còn muốn liên lụy tính mạng nhiều tay chân đồng bào tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi, thẳng tới địa ngục cũng vẫn dứt khoát như vậy. Bố cục của Chu Bồi Cường ngươi, cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Thực lực tế viễn trần gia quá mạnh mẽ, ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bị lời nói của Vương Động, trực kích tâm linh chỗ sâu nhất. Cho tới nay hãy náy cùng đối với tự thân vô lực tự trách, lại lần nữa cuốn sạch lên đầu của Sỉ Bồ Hửa. Hắn tự lẩm bẩm, như là đang giải thích, lại tựa hồ là đang khuyên giải bản thân. Ta mai phục công tử bộ đó, dù là có cận vệ ngăn trở, đánh lén cũng như cũng bị ta đánh nát một cái cánh tay. Nhưng hắn lại còn đeo tâm chắn đơn binh cao cấp chuyên dụng đặc chủng tác chiến. Dù là ta liều mạng trọng thương tại chỗ, tử chiến không lùi, đến cuối cùng cũng không thể công phá tâm chắn phòng vệ đơn binh cao cấp. Ta thật sự tận lực, sau đó chính là một đường bị đuổi giết, nếu không phải là các huynh đệ ủng hộ, ta ngay cả tàu Sỉ Bồ Hửa đều không bước lên được. Cho nên ngươi liền đem báo thù buông tha, tự giận mình, đem tay chân các đồng bào cũng đều buông tha. Ngươi chính là một cái thứ hèn nhát, hèn nhát. Vương Động tiếp tục châm chọc Sỉ Bồ Hửa. Ta không có. Ta còn nhớ. Sỉ Bồ Hửa khàn giọng hét. Không, ngươi quên rồi, ngươi buông tha. Nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, còn nói báo thù gì. Ngươi liền tánh mạng của mình, đều có thể dễ dàng buông tha, chỉ vì một chút cốt khí không giải thích được. Vậy mối thù của ngươi làm sao bây giờ? Sau khi chết lại báo sao? Vương Động gãi đúng chỗ ngứa rêu cực nói. Ngươi đủ rồi. Nói đơn giản dễ dàng, đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm đến một bước nào? Sợ là sớm liền chạy mấy dạng, giống như ngươi mới vừa làm như vậy. Sỉ Bồ Hửa đống nhiên tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ dùng hết thời gian cả đời, đi vì đó phân đấu. Vương Động trong mắt loe sáng, hồi tưởng lại từng hình ảnh kiếp trước. Dù là từ đầu đến cuối bị đuổi giết, từ đầu đến cuối đang chạy trốn, ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào, nghị trăm phương ngàn kế cho cựu nhân tạo thành phiền toái. Không có cơ hội mà nói, có thể cắn một cái, có thể đạp một cước đạp một cước. Chỉ cần ta không có chết, liền sẽ để bọn họ một mực không thoải mái. Có cơ hội, ta sẽ trả ra hết thảy, đổi lấy sức mạnh trả thù, trở về đưa bọn họ, cũng cho sau lưng bọn họ tất cả dựa vào, hết thảy chôn vùi vào trong biển lửa. Đây là tiếng lòng xuất từ Vương Động, là hắn trước thật khắc họa. Lập tức nói ra, là thành khẩn và kiên định phát ra từ nội tâm. Đúng, hắn chính là thù dai như vậy. Tại chỗ nghe được đoạn văn này, không có bất kỳ một người sẽ có cảm giác Vương Động đang láo. Sỉ Bồ Hửa đồng dạng cảm nhận được phần chân thật kia trong giọng nói Vương Động, cùng với tín niệm chắc như bàn thạch của hắn. Vương Động các hạ sao, ta thừa nhận trước xem thường ngươi. Ngươi quả thật không phải là một người tuổi trẻ đơn giản. Yên lặng mấy phút sau, Sỉ Bồ Hửa mới chậm rãi lên tiếng nói. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, tại trước khi hoàn thành báo thủ, ta còn chưa có tư cách đi dễ dàng chịu chết. Nhưng đồng dạng, đúng như ngươi nói, ta cần phải không tiếc bất cứ giá nào, đi đạt được sức mạnh đủ để duy trì ta hoàn thành báo thủ. Tàu Sỉ Bồ Hửa không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nam tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn chỉ là lãnh địa quý tộc cấp thấp nhất của Vương quốc Sơ Xít, bản thân ngươi càng là con tư sinh liền vị trí người thừa kế đều không lấy được. Tại Nam tước lĩnh Bờ Lại Trở Tổn, ở trên thân thể ngươi, ta có thể thu được loại sức mạnh trình độ này sao? Vương Động khẽ mỉm cười, Sỉ Bồ Hửa cuối cùng không bỏ được. Quả thật, không có một nam nhân chân chính nào sẽ buông được loại huyết hải thâm cửu này. Ta muốn uốn nắn một chút. Trước mắt, không chỉ là tàu Sỉ Bồ Hửa, thậm chí bao gồm chính ngươi, còn có anh em đồng chí của ngươi, đều coi như là tù binh của chúng ta. Không có cái tiền đề này, có lẽ ngươi cũng không thiếu tư sản. Nhưng trên thực tế, ngươi cho rằng là mấy cái tư sản này, chắc là thuộc về ta. Chân chính có thể được ngươi nắm trong tay, chỉ có bản thân chính ngươi. Mà ta xem trọng, cũng vừa vặn là một điểm này. Trong giọng nói của Vương Động đều là thực tế. Để cho Sỉ Bồ Hửa không muốn tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Tuy nói có một chút khoa trương, nhưng Sỉ Bồ Hửa không có chỉ ra. Khi bị người trẻ tuổi này xé toạc vết thương, nhìn thấy nội tâm về sau, Sỉ Bồ Hửa hiểu được, quá nhiều dây dưa đã không cần thiết. Nếu như hắn còn muốn vì tiếp tục báo thù mà sống, cũng chỉ có thể cúi đầu. Vương Động không trả lời thẳng hắn, cũng không cần trả lời thẳng hắn. Chỉ cần không ngừng biểu diễn tổng hợp tư chất bản thân, có thể làm cho Sỉ Bồ Hửa ở trên người hắn nhìn thấy một chút hy vọng, liền đã đầy đủ. Vương Động quả thật không để cho hắn thất vọng. Hắn cười nói, Báo thù cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào tự thân. Thân phận đạo tặc vũ trụ trước mắt của ngươi, cùng quá khứ của ngươi hoàn toàn không hợp. Ở trên con đường này một mực đi tiếp, sẽ nhất định đi tới một cái tuyệt cảnh. Cuộc sống của mỗi một người, đều là do vô số lựa chọn tạo thành. Khác nhau chỉ ở tại, có mấy người sinh ra đã có rất nhiều lựa chọn, có chút thì cơ hồ không có lựa chọn dư thừa. Người trước mắt yêu cầu, không phải là cái khác, mà là một cái cơ hội lựa chọn. Cơ hội này, ta có thể cho ngươi. Ta hiện nay là nhất giới bình dân, nhưng tiếp theo sắp trở thành người thừa kế nam tước lĩnh bợ lại trở tồn. Trong quá trình này, ta yêu cầu thành lập thành viên nòng cốt của mình. Băng cấp vũ trụ xỉ bổ hựa đương nhiên không được, thanh danh bất hảo. Chu Bồi Cường cũng không được, sẽ quá sớm đưa tới một ít thế lực chú ý. Nhưng nếu như là một tên kỵ sĩ lang thang, vậy thì tương đối khá, các hạ, ngươi nói sao? Nửa giờ sau, băng cấp vũ trụ trùm ăn cấp xỉ bổ hựa, ở trên tọa hạm bị buộc tự sát. Tàu xỉ bùa hửa từ nguyên cán bộ băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa Mã Đạt kế thừa. Mã Đạt hướng quan chỉ huy hạm đội hộ tống Trần Sa giật đầu hàng. Sĩ quan phụ tá của Mã Đạt là một tên mang mặt nạ nam nhân con gầy. Không có có tên, chỉ có danh hiệu. Mặt nạ nam. Tù binh băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa tất cả đều đầu hàng. Đã từng có chút danh tiếng băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa, từ đấy toàn quân mất hết. Tin tức truyền ra về sau, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn uy danh tại trong băng cấp vũ trụ không vực phụ cận tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi không vực lãnh địa, dấu hiệu băng cấp vũ trụ hoạt động rất là giảm bớt. Sau khi băng cấp vũ trụ xì bùa hủa hủy diệt không lâu, băng cấp vũ trụ nành trắng tại Hoàng Binh hết sức khuyên cùng hứa hẹn khích lệ vật liệu, lại lần nữa trở lại. Bọn họ vốn là muốn lợi dụng cơ hội băng cấp vũ trụ xì bùa hủa quyết chiến với hạm đội hộ tống, nhìn xem có khả năng hai mặt giáp công hay không. Kết quả lại chỉ thấy một mảnh hải cốt. Hoàng Binh cùng nành trắng hai người nhìn nhau không nói gì. Chương 15 Hành tinh bờ lại trở tồn cùng thành viên nòng cốt. Buổi chiều ngày 7 tháng 9, Lô Áo đã đến thủ phủ Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, hành tinh bờ lại trở tồn. Cứ việc ở trên đường trì hoãn một chút thời gian, chờ đợi động cơ cùng vị trí miệng phun đuôi chiến hạm tàu xì bùa hựa hoàn thành sửa chữa khẩn cấp, hạm đội hộ tống vẫn là ở trong nhật trình đặt trước tới chỗ cần tới. So sánh với hành tinh mỏ thường xuyên tối tăm, hiếm thấy ánh mặt trời, trong không khí vị sung mãn đầy dị xét, hành tinh bờ lại trở tồn là một viên hành tinh cư trú chân chính. Khí hậu dễ chịu, vòng sinh thái hoàn thiện, hoàn cảnh thích hợp cư ngụ. Lại làm thủ phủ Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, hành tinh bờ lại trở tồn tại trên đầu nhập các hạng thiết bị cơ sở cải thiện dân sinh, đều bị trọng điểm nghiêng về. Tàu lộ ảo đạ cũng không trực tiếp hạ xuống trên hành tinh bờ lại trở tồn. Tại ngoài hành tinh bờ lại trở tồn, thường xuyên mở ra có hành tinh tâm chắn. Đây là thiết bị phòng ngự thường gặp căn cứ vào môn học vận dụng tâm chắn năng lượng cỡ lớn, lấy địa nhiệt hành tinh làm nguồn năng lượng chủ yếu. Giá vốn xây dựng không thấp, nhưng giá vốn duy trì sau này cũng không cao. Ở trong văn minh nhân loại hỏa chủng, trên tuyệt đại đa số hành tinh cư trú đều thiết trí có loại thiết bị phòng ngự này. Tại thông qua một loạt chứng nhận an toàn về sau, tàu lộ ảo đã cập bến tại trong không cảng chỉ định trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh bờ lại trở tồn. Hai năm qua, theo nam tức thân thể mỗi ngày hạ xuống, cấp bậc đề phòng hành tinh bờ lại trở tồn vẫn luôn đang từng bước tăng lên. Từ năm trước bắt đầu, đã cấm chỉ bất kỳ chiến hạm trực tiếp tiến vào hành tinh bờ lại trở tồn. Cũng không phải là cố ý nhằm vào chúng ta. Trần Sa giật hướng Vương Động giải thích. Ta hiểu được. Vương Động khẽ gật đầu, biểu thị không ngại. Thái độ lúc đối thoại giữa hai người, cùng trước kia lại có chỗ bất đồng. Cứ việc xuất phát từ bảo mật xem xét, toàn bộ quá trình Vương Động giao thiệp với xì bùa hửa, đều là ở trong tần số truyền tin mã hóa tiến hành. Trừ ra số người cực ít bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn được kết quả quan chỉ huy các hạ cùng băng cấp vũ trụ xì bùa hửa thuận lợi đạt tới hiệp nghị, hòa bình tiếp thu tàu xì bùa hửa. Đối với cái này trên dưới hạm đội hộ tống đều rất hưng phấn. Băng cấp vũ trụ xì bùa hửa cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Có thể đạt được thành tích tiêu diệt hết băng cấp vũ trụ xì bùa hửa, bước giết chùm cấp xì bùa hửa, không thể nghi ngờ là một phần công trận tương đối có phân lượng. Hạm đội hộ tống mỗi một người đều có thể từ trong có lợi. Chỉ có chung nhau tham dự toàn bộ hành trình giao thiệp Trần Sa Giật mới có thể thấy được, trước mắt người trẻ tuổi này, tại lúc giao thiệp chiếm cứ tiên cơ, từng bước cấp bách, vẫn cứ đem xỉ bùa hửa miễn cưỡng thuyết phục. Không chỉ liền vị trí hạm trưởng đều giao ra, còn muốn mai danh nhận tính tiếp tục bán mình cho hắn. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là đạt được vị trí hạm trưởng tàu xỉ bùa hửa Mã Đạt, vẫn là sĩ quan phụ tá mặt nạ nam, trên danh nghĩa đầu hàng chính là nam tức lĩnh bờ lại trở tồn, trên thực tế đối tượng thành tâm ra sức chân chính nhưng là người con tư không vang không đội, xuất thân bình dân kia. Được công nhận là bình dân không nơi nương tựa, vẹn vẹn trải qua một đoạn hành trình từ tinh vực khu vực khai thác mỏ đến hành tinh bờ lại trở tồn, sức mạnh ủng hộ sau lưng cũng đã nhiều hơn một chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-15,

tăng tố chất thân thể lên, mới có thể cố định lại. Cho nên, hai chữ kiên trì, là điểm trọng yếu nhất rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, xuyên qua trên dưới từ đầu đến cuối. Nói xong, Lâm Huy đối với Vương Động ra hiệu, Vương Động rất tự giác bày tư thế xong. Lâm Huy ra tay như cũ nhanh rất chính xác, răng rác hai tiếng, Vương Động hai tay liền bị bẻ thành tư thế xoay chuyển góc độ cao hơn so với lúc buổi sáng. Đau nhức lần nữa đánh tới, so sánh với rèn luyện lúc buổi sáng, dường như càng thêm khó chịu được một chút. Cái này không phải là ảo giác của Vương Động. Rèn luyện buổi sáng, đối với Vương Động tiêu hao cũng không ít. Thể lực khôi phục, có năng lượng vũ trụ tự do phụ trợ, còn dễ nói. Chủ yếu là tinh lực khôi phục, không có nhanh như vậy. Tinh lực Vương Động lúc này, không đủ lúc buổi sáng đầy đặn như vậy. Đối với sức chịu đựng thống khổ, cũng sẽ có nhất định hạ xuống. Dù là hoàn thành giai đoạn thứ nhất, thứ hai đại đa số người, mỗi ngày giống nhau cũng chỉ sẽ tiến hành một lần tập luyện rèn thể thuật. Đây không phải là lười biếng, mà là vì để cho tinh lực lấy được thời gian khôi phục càng đầy đủ. Từ đó hoàn thành dẫn dắt năng lượng vũ trụ tự do tốt hơn. Rèn luyện như vậy hiệu quả mới có thể đạt được tốt nhất. Mờ mịt gia tăng số lần rèn luyện, mà không đi cân nhắc hiệu quả rèn luyện, đó là đang đùa bỡn lưu manh với mình. Nhưng Vương Động vẫn kiên trì nổi, mãi đến năng lượng vũ trụ tự do thấm vào trong cơ thể, đem thống khổ hoàn toàn trừ khử, mới buông lỏng khống chế sự chú ý. Lại một lần nữa hoàn chỉnh rèn luyện. Sau khi hoàn thành, Vương Động buông lỏng xuống, cả người suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Trên thân thể, sức mạnh vẫn dư thừa, chỉ là tinh thần có chút hoảng hốt. Đây là trạng thái tiêu hao tinh lực cường độ thấp. Vương Động các hạ, biểu hiện của ngài rất tốt. Buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến ngày mai buổi sáng, chúng ta lại tiếp tục chương trình học. Lâm Huy không keo kiệt khen ngợi, học sinh ưu tú như vậy, thật là khiến người ta muốn ngừng cũng không được. Nếu không phải là nhìn Vương Động quả thật luyện ác rồi, Lâm Huy chỉ mong ở buổi tối lại thêm một tiết khóa chi. Chương 23, tốc độ khủng khiếp. Vương Động cười khổ nói, mặc dù còn muốn kiên trì, nhưng dường như tình trạng cơ thể quả thật không cho phép. Không, tốc độ ngài rèn luyện, đã vượt xa người thường. Chỉ cần có thể bảo trì hiệu suất hôm nay, có lẽ trong vòng một tuần, ngài liền có thể hoàn thành rèn luyện động tác thứ nhất. Lâm Huy cười dựng lên một cái ngón tay cái, nói tiếp. Vương Động các hạ, ngài là người có tư chất ưu dị nhất ở trên rèn thể thuật ta từng tiếp xúc. Vương Động cười ha ha một tiếng, còn phải thua thiệt Lâm Huy kỵ sĩ các hạ tỉ mỉ dạy dỗ, nếu không ta sẽ không có tốc độ tiến bộ này. Lâm Huy khoát tay lia lịa, không dám giành công. Chỉ là một ngày ngắn ngủi tiếp xúc, hắn liền đối với Vương Động lưu lại ấn tượng sâu sắc. So với thái độ dè đặt lúc lần đầu gặp buổi sáng, tại sau khi hoàn thành chương trình học buổi chiều, Lâm Huy hiển nhiên đối với Vương Động nhiệt tình rất nhiều. Đây không phải là biểu hiện lịnh bợ, mà là bản năng mỗi người đều biết, hy vọng dựa vào đồng loại ưu tú, rút ngắn quan hệ. Đây là đối với chính mình tốt hơn hướng tới. Trước khi lần nữa chào tạm biệt lẫn nhau, Vương Động cố ý cùng Lâm Huy nói ra một câu, hy vọng có thể bảo mật tiến độ tập luyện. Lâm Huy xúc động đáp dạ. Tạm biệt về sau, hai người nhìn cười một tiếng với nhau, thêm mấy phần ăn ý. Trong vòng một ngày, tiến hành hai lần tu hành rèn thể thuật, Vương Động quả thật cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng tiến độ không thể nghi ngờ là khả quan, Lâm Huy dự đoán rất chính xác. Dựa theo bản thân Vương Động phán đoán, động tác thứ nhất xong toàn tí, sau khi trải qua hai lần hoàn chỉnh rèn luyện, tiến độ hoàn thành đã đạt được 15%. Chỉ phải tiếp tục kiên trì tiếp, trong vòng một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, tổng cộng có 36 động tác yêu cầu tập luyện. Nếu như Vương Động có thể từ đầu tới cuối duy trì loại hiệu suất này, không sai biệt lắm thời gian 9 tháng, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Thời gian không tới 1 năm, hoàn thành tu hành rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp. Cái tốc độ này, lấy ra, sẽ chấn kinh cả một đám người. Lấy Trần Lâm Phong làm thí dụ. Trần Lâm Phong trước mắt nằm ở rèn thể thuật trung cấp LV0, cũng chính là mới vừa hoàn thành tập luyện giai đoạn sơ cấp không bao lâu. So với tuổi tác của hắn mà nói, coi như là tiêu chuẩn tốt đẹp. Nhưng Trần Lâm Phong là từ lúc 5 tuổi liền bắt đầu huấn luyện thích ứng tương quan. Từ nhỏ trong nhà liền chưa từng buông lòng yêu cầu tập luyện rèn thể thuật đối với hắn, thậm chí không tiếc hy sinh phương diện thành tích học tập. Trần Lâm Phong thường thường hướng Vương Động than phiền, tập luyện rèn thể thuật thật sự là quá mức cực khổ. Hai đồng còn nhỏ tuổi, liền muốn bắt đầu thích ứng đủ loại đủ kiểu huấn luyện thân thể, lớn hơn chút nữa, chính là phải tiếp nhận huấn luyện nhẫn mại đau đớn. Mãi đến 10 tuổi, Trần Lâm Phong ở trong huấn luyện thích ứng giai đoạn trước mặt, biểu hiện tốt đẹp, bị phán định là có tư chất tập luyện rèn thể thuật. Sau đó hắn mới có thể thu được tinh thảo tối thể, chính thức bắt đầu tập luyện rèn thể thuật. Suốt 10 năm kiên trì không ngừng, khiến cho Trần Lâm Phong có thể tại khi 20 tuổi hoàn thành tập luyện rèn thể thuật sơ cấp. Cộng thêm thời gian chuẩn bị trước đây, tổng cộng 15 năm. Mà Vương Động, chỉ cần 9 tháng. Trên lệch không thể đo được. Sáng sớm ngày thứ 2, trải qua một đêm ngủ ngon, tinh lực Vương Động lấy được tốt đẹp khôi. Trong rèn luyện buổi sáng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ung dung rất nhiều. Tại dưới ánh mắt càng ngày càng ôn hòa của Lâm Huy, Vương Động không phụ kỳ vọng lại lần nữa lấy một lần hoàn chỉnh rèn luyện, đem độ hoàn thành xong toàn tí đẩy tới 8%. Mặc dù cam kết sẽ đối với tiến độ tập luyện của ngươi cho bảo mật, nhưng cái phạm vi này là không bao gồm Nam Tước đại nhân ở bên trong, mời Vương Động các hạ tha thứ. Đợi đến buổi sáng dạy học sau khi kết thúc, Lâm Huy xin lỗi nói với Vương Động. Vương Động lắc đầu một cái, không ngần ngại chút nào. Cái này vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngày hôm qua Lâm Huy đáp ứng cũng là tận lực bảo mật. Nói cho cùng, đối tượng thành tâm sức của Lâm Huy trước mắt vẫn là bản thân Nam Tước, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, hướng Nam Tước đúng sự thật báo cáo tình huống tập luyện của Vương Động. Vương Động cũng không cho là, tại pháo đài bạc trên địa bàn của Nam Tước này, có cái gì có thể chân chính giấu giếm được hắn. Hơn nữa, Nam Tước biết được tiến độ tập luyện rèn thể thuật của hắn, đồng dạng là chuyện có lợi với Vương Động. Một là tiến một bước tăng thêm. Hai người, chính là Vương Động hy vọng nhờ vào đó tạo một cái thiết lập nhân vật kỳ tài tu hành rèn thể thuật, vì một chút cử động khác thường sau này, làm một chút làm nền. Tỷ như, mỗi tháng luôn có thời gian 1-2 ngày muốn đi ra ngoài đi một chút, tìm xem cảm ngộ, hoặc là có chút hiểu được thời cơ đến cái bế quan các loại. Buổi chiều ngày thứ hai, tiếp tục tu hành. Tinh lực lúc xế chiều, so với trạng thái tuột cùng buổi sáng tới nói, nhất định là sẽ có giảm xuống. Nhưng hôm nay Vương Động, so với một ngày trước cái loại tình trạng tiêu hao tinh lực cường độ thấp này, tốt hơn một chút. Điều này nói rõ Vương Động đang dần dần thích ứng loại cường độ tu hành này. Vô luận là Lâm Huy vẫn là Vương Động đối với cái này đều tương đối hài lòng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, sau khi Vương Động đầy đủ thích ứng loại tần số mỗi ngày 2 lần tập luyện này, có hy vọng có thể ở buổi tối, nhiều hơn nữa thêm một vòng tập luyện. Một ngày 3 lượt. Chuyện này ý nghĩa là tốc độ Vương Động hoàn thành giai đoạn tu hành rèn thể thuật sơ cấp, sẽ càng thêm nhanh chóng. Vương Động đương nhiên cao hứng. Thời gian bài tập tiêu tốn, dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Lâm Huy đồng dạng cao hứng. Có thể giáo dục ra một vị như thế học viên ưu tú, đối với bất luận một vị nào đạo sư tới nói, đều là chuyện vui. Ngày thứ 3. Cứ theo lẽ thường tập luyện, đem tiến độ động tác thứ nhất xong toàn tí đẩy tới 48%, sắp hơn nữa. Đêm đó, trong pháo đài bạc cử hành một cái dạ tiệc quy mô nhỏ. Trong pháo đài bạc, đương nhiên sẽ không chỉ ở Nam Tước một người chủ nhân. Trừ ra số lớn người làm bên ngoài, còn có Nam Tước phu nhân cùng hai đứa con gái bọn họ, cũng đều ở bên trong đó. Chỉ là Vương Động trong 3 ngày này, một lần đều không thấy Nam Tước phu nhân, cùng với hai người em gái hắn. Một mặt, trong 3 ngày nay, Vương Động sinh hoạt cơ hồ chính là trụ sở, sân huấn luyện 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Dưới tình huống toàn thân tâm đầu nhập tu hành, thậm chí ngay cả pháo đài bạc đều còn chưa hoàn chỉnh đi qua một lần. Mặt khác, Nam Tước phu nhân cũng không thấy sẽ muốn thấy được Vương Động. Vô luận là từ góc độ bản năng một nữ nhân, hay là từ phương diện lập trường chính trị của nàng, Nam Tước phu nhân đối với Vương Động, đều không nhắc lên được bất kỳ hảo cảm. Nhưng dạ tiệc lần này, bản thân Nam Tước sẽ tham dự đồng thời, còn có Nam Tước phu nhân cùng hai đứa con gái của nàng cũng sẽ chung nhau tham gia. Từ khi tình trạng cơ thể ngày càng không tốt về sau, Nam Tước cơ hồ rất ít bình thường dùng ăn, thay vào đó là ở trong khoang duy trì sinh mệnh dựa vào dịch dinh dưỡng bảo trì thể lực. Thức ăn bình thường đối với hệ thống tiêu hóa bị vi sinh vật ăn mòn kia của hắn tới nói, là một loại gánh vác. Dụng ý Nam Tước, Vương Động tự nhiên lý giải. Bởi vì trừ ra mấy người kể trên bên ngoài, em trai Vương Động, cũng chính là Nam Tước một đứa con tư sinh khác, Vương Cự Quân, cũng vào hôm nay đến pháo đài bạc, cũng cùng tham gia dạ tiệc. Hai đứa con tư sinh, hai đứa con gái vợ cả, bốn anh chị em lần đầu tiên gặp mặt, Nam Tước dụng tâm lương khổ. Chương 24, anh chị em. Giữa bốn anh chị em cùng cha khác mẹ lần đầu tiên gặp mặt, bầu không khí coi như không tệ. Ca ca Vương Động 20, lớn nhất. Em trai Vương Cự Quân 10 tuổi, nhỏ nhất. Em gái lớn Vương Quân Nam, 16 tuổi. Em gái nhỏ Vương Quân Bắc, 12 tuổi. Trừ ra Vương Động đã ở trong xã hội lăn lộn qua mấy năm, khí vũ hiên ngang một bộ dáng người trưởng thành bên ngoài, ba người khác đều vẫn là hài tử ngây ngô. Em gái lớn Vương Quân Nam, khuôn mặt tuấn tú, cột tóc thắt bím đuôi ngựa một cái qua vai, trầm mặc ít nói tính cách điềm đạm. Sở thích đọc, thường ngày đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với chuyện khác không quá để ý. Em gái nhỏ Vương Quân Bắc, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ bé có chút bụ bẩm, ở trên rèn thể thuật có tư chất ưu dị, còn nhỏ tuổi cũng đã đạt được tiêu chuẩn LV4 sơ cấp, tính cách xấu bụng khôn khéo. Tên hai người em gái, đều là Nam Tước đặt, quan tuyệt Nam Bắc, có thể thấy lòng dạ cùng khí thế. Về phần tiểu đệ Vương Cự Quân, chính là tiểu chính thái xấu hổ tiêu chuẩn. Từ nhỏ bị trong nhà bảo vệ quá tốt, cho nên có chút không dành thế sự. Liên Vương Động xem ra, tổng thể mà nói, đều là đứa bé ngoan. Đương nhiên, đời này lần đầu tiên gặp mặt, trực tiếp biểu hiện quá quen thuộc thân thiết, có phần hơi cường điệu quá. Vì vậy, Vương Động chỉ là lấy ánh mắt cùng nụ cười tràn đầy thiện ý tới đối mặt bọn hắn. Bản thân Nam Tước ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, trước mặt chỉ để một ly thanh thủy. Nam Tước phu nhân thì ngồi ở trên chỗ ngồi bên cạnh Nam Tước, dung mạo của nàng đoan trang mà không diễm tục, vóc người hơi lộ ra nở nang. Nam Tước lĩnh bỡ lại trở tổn hạt hạ hai viên hành tinh cư trú, một trong số đó là hành tinh bỡ lại trở tổn, một viên khác là trong cùng một tinh hệ hành tinh tở tờ dệ. Hành tinh mỏ không tính là hành tinh cư trú, môi trường sinh thái phía trên nó là nhân công chế tạo duy trì, lại tương đối yếu ớt, phạm vi có thể cư trú chỉ có bộ phận thành phố. Nam Tước phu nhân chính là xuất thân từ hành tinh tở tờ dệ. Viên tinh cầu này lấy sản xuất một loại khoáng thạch tở tờ dệ mà có tên. Đương nhiên, trải qua nhiều năm khai thác, trên đó ẩn chứa mỏ tở tờ dệ dường như đã khai thác hầu như không còn. Nam Tước phu nhân khuê danh Thi Phương Hoa, gia tộc kia là một trong đại gia tộc trên hành tinh tở tờ dệ, có sức ảnh hưởng tương đối. Nam Tước ngày đó kết hợp với nàng, không loại bỏ yếu tố chính trị ở bên trong. Nhưng sau khi cưới cảm tình hai người hòa thuận, tôn trọng nhau, quan hệ một mực duy trì rất tốt. Nam Tước trên mặt tái nhợt, hiếm có một tia đỏ ửng, hắn ôn hòa vì giữa bốn anh chị em lẫn nhau tiến hành đơn giản giới thiệu. Nam Tước phu nhân thì vẻ mặt nhàn nhạt, đối với Vương Động cùng Vương Cự Quân làm lễ ra mắt chỉ là thoáng gật đầu, không lộ ra vẻ nhiệt tình một chút nào. Coi như là một hạ mã huy nho nhỏ, nhưng Vương Động không thèm để ý chút nào. Vị Nam Tước phu nhân này, tuy nói có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đối với Vương Động cũng ôm nhất định để ý. Nhưng kiếp trước, Nam Tước sau khi chết, Nam Tước phu nhân nhưng là người ủng hộ di nguyện Nam Tước nhất. Dù là không thích Vương Động, Nam Tước phu nhân như cũng dùng hết sức mạnh lớn nhất của mình, trợ giúp hắn thoát đi. Hơn nữa Vương Động hiểu được, hắn cùng với Nam Tước phu nhân hai thật cũng không tồn tại mâu thuẫn căn bản. Vị trí người thừa kế vốn là không có quan hệ gì với hai đứa con gái Nam Tước phu nhân. Nam Tước phu nhân sở dĩ không đồng ý từ con tư sinh của Nam Tước tới kế thừa tước vị, thậm chí không tiếc nói ra con cháu từ bổn gia nàng tham dự người thừa kế đề nghị không đáng tin cậy như vậy, chủ yếu vẫn là nữ nhân ở làm tính tình nhỏ. Giữa nam nữ chút chuyện kia, nàng là đang mượn biểu hiện này đối với Nam Tước một ít bất mãn, nơi nào có nhất định cương thượng tuyến. Vì vậy, thái độ đối với Nam Tước phu nhân, Vương Động biểu hiện đúng mực, nhưng cần thiết tôn trọng, một chút cũng không ít, lại không có chút địch ý nào. Bị Nam Tước phu nhân ảnh hưởng, quan Nam cùng quan Bắc hai người em gái thái độ đối với Vương Động, cũng đều không thân thiện lắm. Trừ ra lúc Nam Tước giới thiệu nhàn nhạt đáp lại bên ngoài, toàn bộ hành trình đều cơ hồ cũng không có tiến hành bất kỳ trao đổi gì với Vương Động. Vương Động đồng dạng không thèm để ý chút nào. Có thể nhìn thấy gương mặt thanh xuân mà không có chút khói mù nào của quan Nam cùng quan Bắc, mà không phải kiếp trước, trải qua Nam Tước lĩnh tan vỡ, mất đi cha mẹ sau u sầu cùng chán nản, Vương Động cảm thấy tương đối vui vẻ. Hai cái tiểu nha đầu phiến tử, làm đại ca còn sợ không thu thập được. Nhớ lại đầu tìm cơ hội thật tốt bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé thị tu cục của con Bắc, xoa xoa tóc mái chỉnh tề của con Nam, Vương Động liền vui thích. Đương nhiên, cái này muốn tại sau khi rèn thể thuật thành công. Nếu không đánh không lại quan Bắc tiểu lò lì bạo lực kia. Đời trước, tại Nam Tước phu nhân cố thủ Nam Tước lĩnh, vì Nam Tước chết vì tình về sau, Vương Động mang theo hai người em gái, chung nhau bước lên đường chạy trốn. Ba người nương tựa lẫn nhau, đại muội đảm nhiệm hoa tiêu, tiểu muội đội trưởng xung phong, trận chiến cuối cùng đồng sinh cộng tử. Em gái cùng cha khác mẹ, đó cũng là em gái, cũng là thân nhân. Về phần tiểu đệ Vương Cự Quân, mẹ của hắn là chân chính thương con như mạng, từ nhỏ đã đem hắn bưng trong bàn tay. Tại Vương Cự Quân bị kiểm tra ra nắm giữ dị năng phẩm chất màu tím độ sâu thu hoạch siêu di, hiệu quả là tăng lên tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chiến hạm 10 về sau, càng là như vậy. Cũng may, Vương Cự Quân tiểu chính thái này, một mặt tuổi tác còn nhỏ, một mặt bản tính thuần lương, không có bởi vì bị cưng chiều mà biến thành một cái gấu con. Kiếp trước, tại dưới tình huống vạ lây người vô tội, tình báo dị năng Vương Cự Quân, bị một tên phản đồ nào đó làm chi phí lên cấp bán cho tấn ra. Giống như cuối cùng bị buộc bước lên chiến hạm Vương Động chạy ra khỏi. Có thể nói lời trước, giữa bốn anh chị em, từng có một đoạn trải qua sống nương tựa lẫn nhau rất dài. Vì vậy, Vương Động đối với ba người em trai em gái, là có cảm tình. Trong yến hội, Vương Động đối với Nam Tước phu nhân lấy lễ để tiếp đón, đối với quan Nam cùng quan Bắc ôn hòa bao dung, đối với Cự Quân thì càng là chiếu cố có thừa. Mấu chốt nhất là, nhất cử nhất động của Vương Động đều đúng là phát ra từ nội tâm tự nhiên làm theo, không có thành phần làm bộ chút nào. Bằng lịch duyệt của Nam Tước cùng Nam Tước phu nhân, đều vượt xa người bình thường, đối với một điểm này, nhìn thấy rất là rõ ràng. Rất hiển nhiên, Vương Động là thật tâm đón nhận thân phận giữa hai bên, cũng đầy đủ cho thấy khí độ cùng ý thức trách nhiệm huynh trưởng. Nam Tước dường như cũng không ngoài ý muốn, nhưng như cũng nhạc kiến kỳ thành. Nam Tước phu nhân thì sắc mặt hơi biến, ấn tượng đối với Vương Động có chút đổi mới. ít nhất, con tư sinh này dường như so với trong tưởng tượng của nàng, muốn càng xuất sắc hơn một chút. Mặc dù lúc này câu dẫn ra nàng càng nhiều không vui, để cho nàng càng không có hảo cảm. Thật ra thì, trong cả Nam Tước lĩnh, Vương Động cảm thấy không dễ nắm chặt nhất, ngược lại là quan hệ giữa hắn với Nam Tước. Tình phụ tử, đối với Vương Động người xuyên Việt này tới nói, bởi vì đời trước trải qua, không thể nói không có, nhưng thật sự rất nhạt. Hắn thừa nhận, càng nhiều là liên hệ phương diện huyết mạch. Tại trước khi đem Vương Động triệu hồi phủ Nam Tước, thân phận Vương Động, đối với Nam Tước tới nói, khẳng định không phải là bí mật gì. Nhưng ở trong sinh mệnh 20 năm đầu Vương Động, Nam Tước từ đầu đến cuối đối với nó không quản không hỏi. Từ trên một điểm này nhìn, Nam Tước tựa hồ là thứ cặn bã nam. Thế nhưng, tại sao khi đem Vương Động triệu hồi phủ Nam Tước, biểu hiện của Nam Tước liền hoàn toàn là người cha chịu trách nhiệm. Đời trước, Nam Tước dùng hết tất cả nghĩa vụ nên làm, bao gồm cung cấp tài nguyên cho Vương Động trưởng thành, cùng với đem hết khả năng che chở. Dù là đối mặt chính là thế lực khắp nơi, mãi đến cuối cùng dầu cạn đèn tắt, lấy phương thức chết trận tạ mạc, đều từ đầu đến cuối không có buông tha Vương Động. Sau khi sống lại Vương Động, so với đời trước, càng thêm đồng ý bản thân Nam Tước. Chương 25, thiếu nữ cá ướp muối cùng bạo lực lọ ly. Dạ tiệc mặc dù hơi lộ ra nhạt nhẽo, nhưng tổng thể mà nói coi như có thể tiếp nhận, thân phận của Vương Động cùng Vương Cự Quân, tại trong gia đình này, coi như là bị chính thức thừa nhận. Về phần tiếp nhận hay không, vậy phải xem phát triển sau này. Vương Động sinh hoạt, có một chút thay đổi nho nhỏ. Trong sân huấn luyện buổi sáng mỗi ngày, tiến hành tập luyện rèn thể thuật, không còn là Vương Động một người. Vương Cự Quân cùng hai người em gái Quan Nam Quan Bắc, cũng cùng tiếp nhận Lâm Huy dạy dỗ, tiến hành tu hành rèn thể thuật. Trong đó, Quan Nam cùng Cự Quân mặc dù chênh lệch 6 tuổi, tiến độ lại tương phản, đều chỉ hoàn thành 6 động tác, như cũ bảo trì tại trên tiêu chuẩn sơ cấp Level 1. Vương Cự Quân là tuổi tác quả thật nhỏ, mà Vương Quan Nam chính là yêu thích yên tĩnh không thích động, đối với cực độ rèn thể thuật không có hứng thú lại không thiên phú quá lớn. Quan Bác tiểu lọ lì tuổi gần 12 tuổi này, lại thình lình đã hoàn thành tiến độ rèn luyện 26 động tác. Nàng chính là loại người trời sinh thể chất khác thường với người thường, đặc biệt thích hợp rèn thể thuật này. 10 tuổi liền bắt đầu thử tập luyện rèn thể thuật, kết quả làm người ta thất kinh là, Vương Quan Bắc tại lúc tập luyện rèn thể thuật, trình độ đau đớn rõ ràng nhẹ hơn người thường. Hơn nữa, sau khi sử dụng dịch tinh thảo chất lọc, lực tương tác của nàng đối với năng lượng vũ trụ tự do, cũng cao hơn người bình thường gấp mấy lần. Điều này làm cho nàng không chỉ rất nhanh liền nhập môn, tại lúc tập luyện, tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Mặc dù bởi vì nhân tố lực ý chí, không có đạt được cảnh giới rèn luyện hoàn chỉnh, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, tâm trí dần dần thành thục, tốc độ tập luyện cũng đang không ngừng tăng nhanh. Thời gian 2 năm, liền hoàn thành sắp tới 3/4 tiến độ tu hành rèn thể thuật sơ cấp, cùng Vương Động loại người ăn gian làm lại một lần nữa này không giống nhau, nàng là thiên tài chân chính. 4 người xếp thành một hàng, từng người cách khoảng cách xa vài mét, từ Lâm Huy thống nhất cho dạy dỗ. Đầu tiên là Vương Động. Răng rác 2 tiếng, vẻ mặt như thường. Sau đó đến Vương Quan Nam, thiếu nữ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nhăn thành hình bánh bao, một mặt biểu tình khẳng khái hy sinh. Lâm Huy thấy có lạ hay không, lọ lì lớn tuổi này, bình thường có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể dừng tuyệt đối không động. Yêu thích nhất chính là đọc, hoặc là đắm chìm ở trong thế giới của mình, phương thức biểu hiện thường thấy nhất là, ngẩn người. Tập luyện rèn thể thuật, giống như cá mặn lật người thường thường là thật lâu không có tiến thêm. Tập luyện một lần, sau đó nghỉ ngơi 7-8 ngày, là chuyện thường xảy ra. Một cái động tác xong toàn tí, sướng sở là làm 4 năm, còn không có kết thúc, Lâm Huy cũng là thật sự hết ý kiến. Nếu như không phải là 2 năm qua thân thể Nam Tước mỗi ngày hạ xuống, tăng cường đối với Vương Quan Nam tại trên tu hành rèn thể thuật đốc thúc, tuyên bố tiến độ không làm người vừa lòng, liền sẽ khống chế lượng đọc của nàng. Sợ là tiến độ Vương Quan Nam tập luyện rèn thể thuật, sẽ như cũ dừng lại ở giai đoạn mới nhập môn. Răng rác một tiếng. A. Thét lên một tiếng. Lại răng rắc một tiếng. A. A. A. Liên tục sắc nhọn. Sau đó, cho dù âm lượng có chút giảm nhỏ, nhưng tiếng thét chói tai dừng lại. Lâm Huy cùng Vương Quan Bắc là thấy có lạ hay không? Không biểu tình. Vương Quan Bắc thậm chí có chút xấu hổ dùng một nhánh tay nhỏ che kín gương mặt thị tụ cục. Vương Cự Quân chính là tương đối kinh ngạc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút không dám tin thầm nói, người nhị tỷ này, sửa động tác ta cũng như thế sao? Tại sao nàng thống khổ như vậy? Chẳng lẽ trước đó lúc ta ở trong nhà tập luyện rèn thể thuật, cùng Lâm Huy kỵ sĩ các hạ dạy bảo có chỗ bất đồng sao? Lâm Huy không có dừng lại chút nào, không thèm đếm xỉa đến tiếng thét chói tai trung khí 10 phần của Vương Quan Nam, dựa theo thứ tự đi tới trước mặt tiểu lò lì Vương Quan Bắc. Vương Quan Bắc tăng một cái, thuần thục bày tư thế xong. Răng rác 2 tiếng, tiểu lò lì chỉ là rên nhỏ một tiếng, trừ cái đó ra không có phản ứng khác, toàn tâm đầu nhập đến đối với trong quá trình dẫn dắt năng lượng vũ trụ tự do. Cuối cùng đến Vương Cự Quân, tiểu chính thái này đã bị mình náo bổ hù dọa. Hắn nơm nớp lo sợ bày tư thế xong, lại bởi vì khẩn trương thái quá, động tác không có làm đến nơi đến chốn, tại Lâm Huy Kiên nhận chỉ đạo, hắn tốn thời gian thêm vài phút đồng hồ mới điều chỉnh tốt. Sau đó, Lâm Huy liền không để ý tới hắn rồi. Bởi vì thời gian mấy phút ngắn ngủi, trên thực tế vẫn chưa tới 5 phút, Vương Quan Nam cũng đã không kiên trì nổi. Hai cánh tay của nàng bắt đầu run rẩy, động tác dần dần biến hình. Dưới tình huống này, tập luyện rèn thể thuật liền phải lập tức đình chỉ, kéo dài nữa, không chỉ sẽ không đưa đến hiệu quả rèn luyện, ngược lại sẽ tạo thành thân thể tổn thương không cần thiết. Lâm Huy phải nhanh chóng hỗ trợ nàng, đem động tác của nàng phục hồi như cũ. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất, Lâm Huy rất thoải mái đem Vương Quan Nam động tác điều chỉnh trở về. Vương Quan Nam tập luyện rèn thể thuật kết thúc, nói ra 5 phút. Thiếu nữ thanh tú tóc thắt bím đuôi ngựa nguyên bản nhu thuận, tại sau khi kết thúc tập luyện, trở nên có chút hỗn loạn. Một nắm tóc đen thui, tránh thoát dây buộc tóc trói buộc, lặng lẽ tự nàng chán rũ xuống. Hơi cao gầy đường cong, khiến cho thiếu nữ giống như nhiều hơn một đám ngốc mao. Phối hợp với Vương Quan Nam ánh mắt mê mang, quả thật là chính là hình tượng tan vỡ. Vương Động chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được muốn cười. Đương nhiên, hắn thì sẽ không thất lễ như vậy. Thiếu nữ cũng có tự ái, hơn nữa so với nam nhân càng coi trọng hình tượng bản thân hơn. Lại nói, bên cạnh còn có một cái tiểu lò lì bạo lực, cũng không phải là dễ chê. Dám rêu cợt Vương Quan Nam, phải có giác ngộ chịu đựng quả đấm nhỏ tới từ Vương Quan Bắc giáo dục. Trước mắt, ở bên trong bốn người, tiến độ chấm nhất, có thể nói tay trói gà không chặt Vương Động, có thể không chịu nổi nắm đấm thịt nhỏ của tiểu lò lì bạo lực. Thật ra thì đáng thương nhất chính là tiểu chính thái Vương Cự Quân. Từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ duy trì tư thế, tại Lâm Huy trở về sau, lại lần nữa bởi vì khẩn trương mà biến hình, sau đó lại là một phen dày vò, thật vất vả mới bắt đầu tập luyện. Vừa bắt đầu, Vương Cự Quân ngạc nhiên phát hiện. So sánh với mẹ vì hắn mời tới ra giáo rèn thể thuật, động tác Lâm Huy càng thêm tinh chuẩn có lực. Chỉ là một cái, liền đem động tác của hắn một lần điều chỉnh đúng chỗ. Mà ra giáo cũ của hắn, thường thường còn cần một hai lần điều khiển tinh vi. Cái này không thể nghi ngờ có thể giảm bất cực lớn đau đớn không cần thiết. Đồng thời, tại trong quá trình tập luyện, đau đớn hắn chịu đựng, cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy, cũng trong ngày thường không kém bao nhiêu. Vì sao nhị tỷ sẽ kêu thê thảm như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cái loại này, đánh lên một quyền, liền sẽ hoa hoa hoa nửa ngày tiểu tỷ tỷ sao? Không nói đến tiểu chính thái dường như bắt đầu mở ra kiến thức cuộc sống hoàn toàn mới, Vương Động bên này, lại lần nữa hoàn thành một lần hoàn chỉnh rèn luyện. Tiến độ động tác thứ nhất xong toàn tí, đã qua nửa, đạt được 55% kiện. Tại sau khi Vương Động ra hiệu, Lâm Huy hỗ trợ hắn đem hai tay điều chỉnh trở về, Vương Động tập luyện cũng liền kết thúc. Tập luyện rèn thể thuật cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian, bình thường đều sẽ không chế trong vòng nửa giờ. Nhưng cường độ rèn luyện là tương đối cao. Hơn nữa toàn bộ quá trình rèn luyện từ đầu đến cuối đều kèm theo thống khổ, muốn kiên trì nổi, không có đầy đủ nghị lực, căn bản không làm được. Nhất là đối với hải tử tâm trí còn chưa đủ thành thục mà nói. Chương 26, Ôn Hình. Tại trong vương quốc sơ xịt, trong quần thể quý tộc, có thể tại trước 18 tuổi, hoàn thành tu hành rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, vậy cũng là tồn tại siêu quần xuất chúng. 20 tuổi còn chưa hoàn thành tu hành rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, như thường nắm một cái một bò to. Rèn thể thuật cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Vương Quan Bắc ở phía sau Vương Động không lâu, cũng kết thúc tập luyện. Ba người đều không hề rời đi, bởi vì Vương Cự Quân vẫn còn ở trong quá trình rèn luyện. Tiểu chính thái ngũ quan ngay ngắn, còn nhỏ tuổi, cũng đã tương đối có thành tựu. Một cái đánh giá anh Tuấn, trên căn bản không thể chạy được. Nguyên nhân bởi vì chuyên tâm tập luyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, tương phản manh rõ ràng. Có thể nhìn thấy, vô luận là thiếu nữ Vương Quan Nam, vẫn là tiểu lò lì Vương Quan Bắc, đối với Vương Cự Quân tiếp nhận trình độ, cũng cao hơn đối với Vương Động. Chuyện này rất bình thường, tuổi tác chính là màu sắc tự vệ tốt nhất trên người Vương Cự Quân. Vương Động thì lại khác. Rõ ràng thoạt nhìn càng gần gũi người trưởng thành chính hắn, tại trong mắt hai người em gái Quan Nam Quan Bắc. Trừ ra chịu thái độ nam tức phu nhân mẹ các nàng ảnh hưởng bên ngoài, cũng có khác biệt tự nhiên. Hơn nữa không chỉ Quan Nam Quan Bắc hai người em gái, liền ngay cả Vương Cự Quân cũng có loại khuynh hướng này. So sánh với đại ca vốn không biết mặt, dường như hai người chị gái thoạt nhìn càng dễ sống chung một chút. Vương Động tại lúc đối mặt bọn họ, nụ cười hiền hòa trên mặt, cũng không có hóa giải loại khác biệt này. Cái này khiến Vương Động có chút bất đắc dĩ. Tại dỗ hải tử phương diện này, hắn cũng không phải là chuyên gia. Cũng may, đây không phải là việc cần thiết trước mắt. Cảm tình là chỗ đi ra ngoài, gấp cũng không gấp được. Cùng Vương Động bất đồng chính là, bao gồm Vương Quan Bắc ở bên trong, bọn họ cũng không cách nào giống như Vương Động như vậy, trong vòng một ngày liên tục rèn luyện hai lần. Trừ ra Vương Quan Bắc là mỗi hai ngày một lần bên ngoài, Vương Quan Nam cùng Vương Cự Quân đều là ba ngày một lần. Vì vậy, ở trên sân huấn luyện, Vương Động cũng không phải là mỗi ngày đều có thể thấy được bọn họ. Cuộc sống như thế, thoáng cái liền đi qua thời gian 11 ngày. Đối với Vương Động mà nói, bình thản và phong phú. Hắn đem phần lớn tinh lực, đều đưa vào trong quá trình tu hành rèn thể thuật. Một hơi liền đem tiến độ tập luyện, đẩy tới đến trình độ động tác thứ 3 cao thích thối 43%. So với mong muốn còn muốn hơi nhanh hơn một chút. Đồng thời, tại Vương Động xin, chỗ hắn tập luyện rèn thể thuật, đã từ sân huấn luyện, chuyển tới trong căn phong tu luyện trong trụ sở nam tức sắp xếp cho hắn kia. Trong hơn 10 ngày này, trừ thời gian tập luyện với em trai em gái bên ngoài, Vương Động một thân một mình tập luyện, đều là tại trong trụ sở của mình tiến hành. Đương nhiên, đó cũng không phải yêu cầu xuất phát từ bảo mật. Trên thực tế, làm nam tức sắp xếp Vương Động 4 người cùng nhau tập luyện rèn thể thuật, tiến độ của hắn cũng đã khó mà che đậy. Ít nhất đối với mấy người em trai em gái mà nói, tuổi bọn họ tuy nhỏ, cũng không phải đồ ngốc. Tần số một tuần đổi một cái động tác của Vương Động, ai không nhìn ra. Vương Cự Quân tuổi tác còn trẻ con, cái hiểu cái không, người đại ca dường như rất lợi hại. Vương Quan Bắc chính là thiên phú dị bẩm, tốc độ bản thân tập luyện cũng rất nhanh, cảm thấy Vương Động nhanh hơn nàng, có chút khâm phục, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, đây không phải là còn không có đuổi tới nàng sao. Chủ yếu là Vương Quan Nam, tuổi của nàng tương đối lớn một chút, bởi vì thói quen đam mê đọc sách, tiếp xúc mặt kiến thức rộng rãi, hiểu thêm Vương Động loại tốc độ tập luyện này. Là một loại dạng tình huống gì? Mặt khác, những ngày này, Vương Động cũng cùng ba người em trai em gái dần dần quen thuộc. Đều sinh hoạt tại trong pháo đài bạc, lại cộng thêm nam tức yêu cầu bọn họ mỗi ngày ba bữa cơm đều ở chung một chỗ ăn, trong ngày thường lại thỉnh thoảng gặp mặt. Cuối cùng là anh chị em có liên hệ máu mủ, quan hệ giữa bốn người tự nhiên làm theo càng sâu. Nhất là tại sau khi hoàn thành tu hành rèn thể thuật ngày hôm đó, thời gian còn thừa lại, Vương Động sẽ tận lực dùng để tăng cường câu thông sống chung với ba người em trai em gái. Vì vậy từ từ, đầu tiên là một thân một mình rời đi hoàn cảnh quen thuộc Vương Cự Quân, bắt đầu tiếp nhận Vương Động đại ca từ đầu đến cuối thân thiện, còn có thể quan tâm khuyên giải hắn này. Sau đó, Vương Quan Nam cũng bắt đầu từ từ thói quen với sống chung với đại ca đột nhiên vang ra này. Bởi vì Vương Động rất biết kể chuyện. Hắn kể đủ loại sự tình từng trải qua lúc làm thợ mỏ tinh tế, trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh ẩn chứa thần bí cùng nguy hiểm, khống chế phi thuyền đào mỏ không dễ dàng vân vân. Dù là Vương Quan Nam đã gặp qua là không quên được, đã có thể nói bác lãng quần thư, nhưng trong sách cũng không có ghi lại giống như Vương Động miêu tả rất sống động, sinh động dị thường như vậy. Chỉ có tiểu lọ lì Vương Quan Bắc, đối với người anh trai tiện nghi này có bất mãn. Nhìn tiến độ hắn tu hành rèn thể thuật nhanh như thế, tiểu lọ lì nhìn thấy mà thèm, muốn tìm hắn luận bàn một cái, xúc tiến lẫn nhau. Kết quả đại ca thoạt nhìn cao to lực lưỡng này, mỗi lần đối mặt yêu cầu của nàng, cuối cùng sẽ lấy đủ loại lý do từ chối. Nếu không phải là chuyện hắn kể quả thật dễ nghe, hừ hừ hừ. Vương Động cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù tu hành rèn thể thuật sơ cấp, hiệu quả chủ yếu là để cho thân thể càng thêm khỏe mạnh, cũng tăng tinh lực lên. Nhưng trình mỗi hoàn thành một cái động tác rèn luyện, cũng sẽ tăng lên tố chất bộ vị thân thể tương ứng. Loại phạm vi tăng lên này, tương đương với rèn luyện chuyên nghiệp nhất. Vương Quan Bắc tập luyện rèn thể thuật, đã đạt được LV4 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể lên cấp đến LV5. Trải qua quá trình rèn luyện hơn 20 cái động tác về sau, thân thể của nàng, nhiều vị trí trải qua năng lượng vũ trụ tự do cường hóa tăng lên. Đừng xem nàng tuổi tác nho nhỏ, thế nhưng nắm đấm nhìn như bánh bao nhỏ, nắm giữ sức mạnh lại khả năng vượt qua người trưởng thành thông thường. Nhìn lại Vương Động, hơn 1m7, vóc người cân xứng, nhưng trình độ sức mạnh cũng liền không sai biệt lắm với người bình thường. Chính diện chống lại, hắn còn có thể thật động thủ với tiểu lò ly bạo lực. Hơn nữa còn thật đánh không lại. Làm đại ca bị tiểu muội đánh no đòn, Vương Động hắn không biết xấu hổ sao. Đương nhiên là có thể đẩy thì đẩy rồi. Cũng may, tiểu lọ lì không phải là không nói lý gấu con, hơn nữa chuyện xưa của Vương Động, ở trước mặt nàng, đồng dạng sẽ bị hoan nghênh. Lúc này mới để cho Vương Động miễn cưỡng duy trì lại hình tượng huynh trưởng. Vương Động tại sau khi đem tiến độ đẩy tới động tác thứ 3, liền cười tủm tỉm, nhưng là tương đối chính thức hướng ba người em trai em gái nhờ cậy, hy vọng bọn họ ở bên ngoài. Đối với tiến độ tu hành rèn thể thuật của Vương Động bảo mật, thấy rằng trong hơn 10 ngày này, mặc dù Vương Động thái độ hòa ái, thân thiện dễ thân cận, còn có mấy cái chuyện xưa đặc sắc kia của hắn, ba tiểu chỉ trước sau đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hiệu quả như thế nào, Vương Động cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được. Cũng may, tốc độ tu hành rèn thể thuật, đúng như trước hắn tưởng tượng như vậy, cũng không thuộc về cơ mật trọng yếu của hắn. Coi như ở trong phạm vi nhỏ tiết lộ bí mật, cũng không tính đại sự gì. Ngược lại, có lẽ sẽ tiến một bước tăng cường tiền đặt cuộc của hắn ở trong mắt người ngoài, vì hắn bước lên vị trí người thừa kế, thiếu bị một chút nghi ngờ. Mặt khác, liên quan với tốc độ tu hành rèn thể thuật khác thường của Vương Động, Nam Tước cũng không làm ra quá nhiều phản ứng. Ít nhất liền thị giác của bản thân Vương Động tới nói, Nam Tước cũng không vì vậy lại lần nữa lựa chọn các loại cử động nói chuyện với Vương Động. Vương Động không cho là, Nam Tước sẽ không rõ ràng chuyện này. Có lẽ, Nam Tước trên thực tế đã lựa chọn một loại cử động nào đó, chỉ là Vương Động không thấy được mà thôi. Chương 27, Nam Tước đang hành động. Mặc dù từ đầu đến cuối cư ngụ ở trong pháo đài bạc, không có bước ra ngoài một bước. Nhưng Vương Động cũng không phải là ngăn cách với đời. Nam Tước cũng không đối với hắn đi ra ngoài hoặc là đối ngoại liên hệ, có bất kỳ hạn chế. Vương Động không có đi ra ngoài, nhưng đối với bên ngoài liên hệ từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ. Thời gian cố định mỗi ngày, Mã Đạt đều sẽ tiến hành truyền tin với hắn. Chủ yếu là báo cáo tình huống liên quan với tàu xì bùa hựa cùng bản thân. Băng cấp vũ trụ xì bùa hựa hủy diệt, cho Vương Động lưu lại di sản phong phú. Tàu xì bùa hựa chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-15 này không tính, còn có 3 chiếc hạm đột kích, mặc dù bị thương nặng, nhưng trải qua sửa gấp về sau, vẫn kiên trì đi tới hành tinh bờ lại trở tồn. Ở dưới sự an bài của Trần Sa Dật, 3 chiếc hạm đột kích này đều bị đưa vào bến tàu trong Nam Tước lĩnh tiến hành sửa chữa. Trải qua hơn 10 ngày bài tập về sau, đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ công trình, dự tính nửa tháng nữa, liền có thể hoàn thành sửa chữa. Đến lúc đó, vũ lực trực tiếp bị bản thân Vương Động khống chế, sẽ đạt tới một chiếc chiến hạm hỏa chủng cộng thêm 3 chiếc hạm đột kích. Biên chế một nhánh hạm đội cỡ nhỏ, thỏa thỏa. Còn có trước đó, thời kỳ băng cấp vũ trụ xì bùa hửa, lưu lại một chút tài vật, Vương Động không có đi động. Động những thứ đó, lòng người băng cấp vũ trụ xì bùa hửa, liền thật sự trưởng khống không được. Mặt khác, trừ ra Mã Đạt bên ngoài, sĩ quan phụ tá mặt nạ nam đồng dạng sẽ định kỳ tiến hành liên lạc với Vương Động. Nội dung truyền tin cùng Mã Đạt báo cáo cơ bản giống nhau. Tổng thể mà nói, tại Trần Sa Dật ủng hộ mạnh mẽ cùng che chở, Vương Động thủ hạ chi vũ trang trực thuộc còn ở tại trạng thái phát sinh này, trước mắt hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy đều là mỹ tốt đẹp. Trừ ra tu hành rèn thể thuật bên ngoài, Vương Động còn nhiều hơn một môn học bắt buộc. Lễ nghi quý tộc. Giai tầng đặc quyền nếu tự khoe là giai tầng đặc quyền, tự nhiên tại mỗi cái phương diện đều cố đạt được hơn người một bậc. Cái gọi là lễ nghi quý tộc, chính là một loại trong đó. Yêu cầu cụ thể không nói, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng được cử chỉ văn minh, động tác ưu nhã, tư thái tiêu sái, thủ thế thích đáng, biểu tình tự nhiên, dáng vẻ đoan trang các phương diện tố chất. Kiếp trước Vương Động cũng trải qua môn học này. Nói như thế nào đây, đối với một người trưởng thành tam quan đã sớm dưỡng thành, có phương thức suy nghĩ độc lập tới nói, loại này lễ nghi huấn luyện trường trình học, không khác nào một loại khốc hình. Dù là từng có kinh lịch kiếp trước, Vương Động vẫn là lộ ra sự không thích ứng cực lớn. So sánh với tiến độ tu hành rèn thể thuật tới nói, thiên phú hắn tại phương diện lễ nghi quý tộc lộ ra, chỉ có thể nói là ha ha. Vì thế, không ít bị ba người em trai em gái thiện ý cười nhạo. Ba người bọn hắn có thể cùng Vương Động thường xuyên trà trộn ở trong giai tầng bình dân bất đồng, đều là từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận phương diện này giáo dục. Đêm đó, tại trong pháo đài bạc, một trận đối thoại liên quan đến Vương Động, ở giữa Nam Tước cùng Nam Tước phu nhân tiến hành. Phương Hoa, ngươi nhìn Vương Động đứa bé này như thế nào đây? Nam Tước ôn hòa nói. Ta thấy thế nào, có trọng yếu không? Còn không phải là dạng thế đó. Nam Tước phu nhân không có cho hắn sắc mặt tốt. Nam Tước khẽ mỉm cười, tiếp tục ôn nhu nói. Chúng ta hôm nay trước không nói năng lực của hắn, vô luận là tư chất tổng hợp của hắn, vẫn là tư chất ở trên rèn thể thuật lộ ra, đều có thể nói ưu tú. Ngụy Xuân làm người ngươi là rõ ràng, ngồi năm, người không liên quan không lọt mắt xanh của hắn nổi. Coi như là hắn, đối với Vương Động cũng là tán thưởng bao nhiêu. Có thể thấy đứa nhỏ này, tối thiểu cũng là đạt tiêu chuẩn. Ta mấu chốt vẫn là nhìn tâm tính của hắn. Nam Tước phu nhân tức giận liếc Nam Tước một cái, trong miệng nói không nói năng lực. Kết quả câu nói đầu tiên là khen chặt chẽ vững vàng. Miệng nam nhân, phi. Nam Tước không chút phật lòng, không có một chút độ dày ra mặt, từ đâu tới hai cái con tư sinh. Vương Động mặc dù từ nhỏ ở trong viện mồ côi lớn lên, không có từ cha mẹ nơi đó lấy được một chút thân tình, nhưng nhân cách của hắn lại hết sức kiện toàn. Hơn nữa, cũng cho phép là duyên cớ bởi từ nhỏ thiếu hụt thân tình, hắn sẽ đối với thân tình lộ ra ngoài định mức coi trọng. Tỷ như, mặc kệ là tại lần đầu tiên nhìn thấy ta, vẫn là lần đầu tiên cùng quan nam quan bắc các em trai em gái gặp mặt, lộ ra, đều là không che giấu thân cận cũng không để phòng chút nào. Nói tới chỗ này, Nam Tước hơi hơi nheo lại mắt. Mặc dù vẫn đối với bản thân Vương Động không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng Nam Tước phu nhân không thể không thừa nhận, Nam Tước mới vừa nói, đều là sự thật. Ngồi ở trên vị trí hiện tại này, vô luận là Nam Tước, vẫn là Nam Tước phu nhân, đều có thể nói duyệt người vô số. Chỉ là một người tuổi trẻ 20 tuổi, tại dưới tình huống bị cố ý quan sát, còn muốn lừa gạt được ánh mắt của bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi bị huấn luyện đặc thù. Mà Vương Động, từ khi ra đời bắt đầu đến bây giờ tất cả hồ sơ tư liệu, đã sớm bày ở ngoài sáng. Đức cao trọng vọng, không có nửa điểm vấn đề. Nhất là đối với bản thân nam tước mà nói, con trai trưởng dưới mí mắt lớn lên, cho dù là con tư sinh, đồng dạng sẽ bị nhìn chăm chú. Dù là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có làm bất kỳ nhúng tay, có thể một mực bảo trì chú ý, nhưng là chuyện khó tránh. Cho nên nam tước ngay từ đầu xem xét muốn thiết lập người thừa kế, Vương Động liền vào mí mắt của hắn. Vương Động quả thật ưu tú, nhưng thanh niên binh sĩ trong thi gia ta, cũng không thấy sẽ kém. Nhưng nam tước phu nhân vẫn nhàn nhạt trả lời một câu. Nam tước không khỏi cười khổ một tiếng, nữ nhân đâu? Phương Hoa, chúng ta nói là một chuyện à? Vương Động bản thân ưu tú là một điểm, mà càng để ta xem trọng, ngược lại vừa vặn là hắn trở lại phủ nam tước về sau, biểu hiện ra loại coi trọng đối với thân tình này. Quan nam quan bắc tiếc còn là thân con gái, không có quyền thừa kế. Các nàng nửa đời sau, khó tránh khỏi sẽ phải chịu chủ nhân nam tước lĩnh nhiệm kỳ kế ảnh hưởng. Không phải là ta không nỡ bỏ chút cơ nghiệp này, mấu chốt là đổi thành những người khác, mặc kệ là binh sĩ thi gia, vẫn là con cháu bổn gia ta phái tới kia. Liền coi như bọn họ hiện tại biểu hiện lại cung kính, lại thanh khẩn, chỉ thiên vẽ nói sau đó sẽ làm sao đối xử tử tế ba người mẹ con các ngươi. Chờ đến bọn họ chân chính ngồi lên vị trí này về sau, còn có thể thật sự đem ngươi còn có quan nam quan bắc coi là chuyện to tát sao. Có chút lương tâm, xa xa đuổi đi xong việc. Gặp không có lương tâm, ha ha, quý vòng loạn bao nhiêu, ngươi không phải là chưa từng nghe nói. Nam tước phu nhân nhướng mày một cái. Nàng cũng không phải là cái loại bạch liên hoa cái gì cũng không hiểu này. Nam tước nói, nàng cũng không phải là chưa từng suy nghĩ. Hai người con cháu bổn ra tới kia của ngươi, nhỏ một cái dường như khớm ốc, lớn cái đó trong ngoài không đồng nhất, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng thi tôn hầu đứa bé kia, tính tình thuần phát, thật không tệ, nếu không ta cũng sẽ không nói đề nghị như vậy. Nam tước hơi hơi than thở, nói, bổn ra bên kia không thèm quan tâm hắn, cắt chém nhiều năm như vậy, nếu không phải là nhị thúc mang tới chi hạm đội kia, ta ngay cả cửa cũng sẽ không để cho bọn họ vào. Thi tôn hầu đúng là đứa bé ngoan, tài năng của hắn cũng không phải bị hạn chế ở trong nam tước lĩnh bở lại trở tồn. Nhưng trừ ra thi ra bên ngoài, trong nam tước lĩnh không có bất kỳ một thế lực nào, sẽ hy vọng từ người thi ra ngồi lên vị trí này. Hơn nữa không phải là ta muốn nói gì, cha ngươi người kia, đem gia tộc mình coi trọng lắm. Thi tôn hầu là hắn một tay mang ra ngoài, ở phương diện này cũng có chút đầu mối. Nếu như thi tôn hầu nhận lấy vị trí này, qua 2 năm chờ hắn ngồi vững vàng, ngươi cảm thấy... Lấy tính khí của cha ngươi, sẽ đem ngươi con gái đã gả ra ngoài này, cùng với quan nam quan bắc hai người cháu gái coi là chuyện to tát sao. Mặt khác, ngươi loại ý tưởng này, kết quả là ngươi ý tưởng chân thật của mình, còn là phụ thân ngươi một mực kiên trì. Nam tước phu nhân im lặng. Chương 28, đặt tới nhận thức chung cùng xuất hành. Tính cách người trong nhà, nàng làm sao lại không biết. Tâm tư cha nàng, càng là rõ ràng ở đó. Chỉ là nàng vẫn là có chút không cam lòng. Con tư sinh lên trước. Thượng vị, nàng người chủ mẫu này, sau này làm sao tự xử? Chẳng lẽ Vương Động lên trước, thượng vị, liền không cần thiết xem xét vấn đề phương diện này sao? Sau lưng của hắn không có bất kỳ dựa vào, chỉ dựa vào chính mình, liền muốn ngồi vững vàng vị trí này, nào có dễ dàng như vậy? Ta là không có vấn đề, sớm muộn đi theo ngươi, quan nam quan bắc làm sao bây giờ? Ngươi liền dám cam đoan, hắn ngày sau sẽ không cầm quan nam quan bắc làm tiền đặt cuộc lôi kéo nhân tâm gì sao? Ha ha ha, nữ nhân các ngươi đâu? Nam tước không khỏi bật cười. Những thứ không nói, chỉ nhìn hắn có thể nắm lấy cơ hội, mượn lực đả lực, đem toàn bộ băng cấp vũ trụ xì bùa một hớp nuốt vào một điểm này, ta liền không lo lắng hắn sẽ không ngồi vững vị trí này chút nào. Đây còn không phải là Trần Sa Giật, trước thời hạn đang định hót hắn. Nam tước phu nhân khinh thường hừ lạnh nói. Nhìn hắn một bộ mắt to mày rậm, tâm tư chuyển ngược lại là nhanh nhất đẳng. Nam tước khoát khoát tay, cười nói, Phương Hoa, ngươi đây là bị lá che mắt rồi. Sa Giật đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, hắn giống như là một cái, người ở trên vấn đề chính trị có loại quyết đoán này sao? Đừng bảo là nịnh hót gì, ta hoài nghi hắn thậm chí sẽ ở tình thế khó xử giữa hai người Vương Động cùng Cự Quân, hắn sẽ cho là hai người cũng có thể kế thừa tước vị. Nam tước phu nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nghĩ lại, phát hiện dường như thật đúng là như vậy. Trần Sa Giật tên kia, từ trình độ nào đó, đúng là một cái ngu ngốc chính trị. Nhưng hắn hiện tại muốn làm gì thì làm. Rõ ràng cho thấy đang hướng Vương Động áp sát rồi. Ngươi nhìn, hắn không chỉ đem băng cướp vũ trụ xí bùa vừa đám tàn dư kia đều đâu vào đấy tại trong không cảng mình, còn cường thế không khiến người khác nhúng tay. Cái này không rõ rành rành bắt đầu chọn đội sao? Đối với nam tước phu nhân không cam lòng, nam tước tương đối kiên nhẫn giải thích, cái này không phải đang nói rõ năng lực vương động sao? Sa Giật sẽ làm ra lựa chọn như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là, tại sao khi trải qua tiếp xúc với vương động, Trần Sa Giật hoặc chủ động hoặc bị động ý thức được, vương động đúng là một tên thí sinh người thừa kế hợp cách, thậm chí ưu tú. Cho nên hắn mới sẽ bắt đầu hướng vương động dựa vào, bởi vì hắn cảm thấy, đây là chính xác, ta là nhất định sẽ đem vị trí giao cho vương động. Ngươi nhìn, đều nói kẻ ngu ngàn lo nhất định có được một, hắn vẫn còn tại trước đó cố ý xin phép với ta, ta cũng không có cự tuyệt, nói do hắn lần này quả thật phán đoán đúng rồi. Ý của ngươi là, lần này băng cướp vũ trụ xì bùa hựa hủy diệt, đúng là phải quy công cho vương động. Cái này quá khoa trương đi, một cái người tuổi trẻ trước đó chưa bao giờ tiếp xúc chiến hạm, chớ đừng nói chi là quân lược. Nam tước phu nhân không khỏi có chút thất thần. Nếu như vương động quả thật ưu tú đến loại trình độ này, nam tước biểu hiện ra quyết ý, cũng liền hoàn toàn không thể chỉ trích nặng. Người thừa kế như vậy, vị cấp trên nào sẽ cự tuyệt? Vậy quả thực là đang phạm tội. Không nên bị bên ngoài những lời đồn kia làm cho mê hoặc. Mấy cái tin nhảm nhìn như hợp lý kia, ngược lại càng tăng thêm cái nhìn. Buồn ra những tên kia, đúng là một không bằng một năm. Thật vất vả đẩy ra cái gọi là thiếu niên anh tài, thật ra thì bất quá cũng chỉ là bọn chuột nhắt trên mặt ánh sáng mà thôi. Nam tước cười lạnh nói. Ai cho ngươi một bên lạnh nhạt thờ ơ người ta, một bên lại phái người đem quân đều đón trở lại. Người ta có thể không vội sao, một nhánh hạm đội lớn như vậy ở chỗ này, mỗi ngày chi tiêu đều không phải là số lượng nhỏ. Nam tước phu nhân cho một cái liếc mắt. Ta mời bọn hắn tới. Ngự cơ nghiệp ta không tính, còn muốn ăn ta dùng ta, mặt bao lớn. Nam tước cũng lườm một cái. Vợ chồng hai người coi cười một tiếng. Thấy nam tước phu nhân thong thả hồi sức, nam tước mới nói tiếp, bằng tài hoa của vương động, cùng ánh mắt của hắn, chỉ là một cái nam tước lĩnh, không phải là giới hạn của hắn. Ta đem vị trí giao cho hắn, hắn ít nhất có năng lực che chở chị em quan nam quan bắc một đời bình an. Nam tước lĩnh bỡ lại trở tồn bên ngoài, cũng không phải là không có đối thủ. Và lại, bằng tính cách coi trọng thân tình của hắn, chỉ cần quan nam quan bắc không nghịch hành đạo thi, tình anh em là không thiếu được. Lo lắng của ngươi, ta cũng hiểu. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần tình anh em giữa hắn với quan nam quan bắc không thành vấn đề, coi như xem ở mặt mũi hai chị em, vương động cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất kính. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Nam tước phu nhân hồi lâu im lặng không nói gì. Nam tước đã đem sự tình đều mổ xẻ nói rõ, có thể sợ là thành thật với nhau. Nàng lý giải chồng, hắn xưa nay là một cái quyết định về sau, liền nhất định sẽ kiên định không thay đổi thi hành theo. Lại cộng thêm vương động bản thân ưu tú, ứng cử viên người thừa kế, thật ra thì đã không hồi hộp chút nào. Làm nam tước như cũ thần trí thanh tỉnh, lại làm việc không có tổn hại đến lợi ích tất cả mọi người, ý chí của hắn, liền là ý chí của nam tước lĩnh bở lại trở tồn. Đã như vậy, nàng tự nhiên cũng muốn làm ra thái độ tương ứng. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, trước đó, ngươi để cho Trần Sa Giật đi đón người, ta đem tin tức báo cho cha ta. Sau đó, hắn thật giống như an bài người bốn phía giải tin tức này. Nam tước nhẹ nhẹ vỗ tay nàng một cái, không được phép nghi ngờ mà nói, chuyện này để ta giải quyết, sẽ cho vương động một cái giao phó hài lòng. Ngươi cũng không cần lại cho quan nam quan bắc nói chút ít có không có, ngươi không thích vương động không liên quan, thiếu chạm mặt là tốt rồi. Nhưng sự việc anh em bọn họ, đại nhân chúng ta không thích hợp lại dính vào. Được rồi. Nam tước phu nhân muốn nói lại thôi. Không ngoài dự đoán, nam tước đối với chuyện này, cũng không phải là không biết chút nào. Nhưng hắn vẫn là chờ đến nam tước phu nhân chủ động thẳng thắn về sau, mới chịu ra mặt. Dù là bệnh thể lợm chợm, nội tâm của người đàn ông này, vẫn là đầm sâu nàng không nhìn thấu. Buổi chiều ngày 30 tháng 9, kết ngày đó lần thứ 2 tu hành rèn thể thuật. Lâm Huy các hạ, phi thường xin lỗi, hai ngày ngày mai ta có một số việc phải xử lý, không thể không tạm hoãn tập luyện rèn thể thuật, chỉ có thể cùng mời ngài nghỉ 2 ngày. Vương Động thành khẩn đối với Lâm Huy nói. Trải qua nhiều ngày sống chung, giữa hai người đã tương đối quen thuộc. Lâm Huy cởi mở cười một tiếng, nói, Vương Động các hạ không cần khách khí, lấy tình huống trước mắt của ngài, hôm nay mới xin nghỉ, đã ngoài dự liệu của ta. Tập luyện rèn thể thuật tất nhiên quý ở kiên trì, nhưng đối với Vương Động các hạ ngài tới nói, giai đoạn hiện tại quả thực có một số việc càng trọng yếu hơn. Sau này có chuyện ngài cứ việc tự tiện, chỉ muốn trước đó cho ta biết một tiếng là đủ. Vương Động lần nữa thành khẩn hướng Lâm Huy nói cảm ơn. Hắn đã trước đó hướng Thẩm Phúc Quý chuẩn bị báo cáo. Nam tước duyên cớ bởi vì thân thể, phần lớn thời gian đều ở trong khoang duy trì sinh mệnh dưỡng bệnh, Vương Động sẽ không đi quấy rầy quá mức. Thẩm Phúc Quý coi như đại quản gia trong phủ nam tước, đồng thời cũng là lão nhân rất được nam tước tín nhiệm, Vương Động đồng dạng đối với nó ôm lấy tín nhiệm. Ít nhất thái độ trên mặt nổi phải bày ra tới. Thẩm Phúc Quý không có đối với yêu cầu đi ra ngoài của Vương Động có dị nghị, sau đó không lâu còn hỏi thăm Vương Động có cần yêu cầu sắp xếp nhân viên đi theo hay không, Vương Động không có cự tuyệt. Mặc dù đã liên hệ tốt Trần Sa Dật, nhưng Vương Động không cho là cộng thêm một phần bảo hiểm có cái gì không tốt. Vì vậy, ngày thứ hai, tại nhìn thấy Mặc Giáp Lâm Huy, tinh thần phấn chấn xuất hiện tại trong hàng ngũ nhân viên đi theo, Vương Động không ngoài ý muốn một chút nào. Chương 29, tẩy trắng thân phận. Vị cao thủ đồng thời cũng là rèn thể thuật trung cấp viên mãn dạy dỗ rèn thể thuật Vương Động này. Tại trong nhiều lần liều mạng sống chết, đem tố chất thân thể tăng lên tới nhân thể cực hạn, lại cộng thêm đặc biệt đặt làm trang giáp xương vỏ ngoài, có thể nói là thí sinh bảo tiêu tốt nhất trong Nam Tức Lĩnh. Liền phô trương nhìn lên, địa vị trước mắt của Vương Động, dường như cũng không tệ lắm. Ủng hộ rầm rộ, ít nhất mấy chục người, còn có xe chuyên dụng đưa đón. Dọc theo đường đi, rõ ràng còn có lựa chọn xuất phát từ biện pháp kiểm soát an toàn giao thông. Không vực phụ cận đều không thấy được các công cụ giao thông xe bay khác, nhanh như điện chớp tới chỗ cần tới. Liên Vương Động biết, trừ ra số ít ví dụ như cấp cứu, an ninh trật tự các công cụ giao thông công dụng đặc thù, có đủ năng lực phi hành tốc độ cao bên ngoài. Ở trên hành tinh bỡ lại trở tổn, tuyệt đại đa số công cụ giao thông đều là bị hạn chế tốc độ phi hành cùng độ cao phi hành. Một mặt là xuất phát từ thành phố cần quản lý, mặt khác chính là giai cấp đặc quyền có mặt ở khắp nơi thể hiện. Muốn giống như trong tưởng tượng như vậy, toàn dân đều có thể khống chế xe riêng, tự do tự tại trên không trung bay lượn, đó là nghị hay lắm. Đích đến chuyến này là trụ sở Trần Sa Dật. Ở trên hành tinh bờ lại trở tổn, Trần Sa Dật nắm giữ một tòa trang viên, tất cả kỵ sĩ đều có loại đãi ngộ này. Đây là một lần viếng thăm tương đối chính thức, vì vậy Trần Sa Dật cũng biểu hiện rất coi trọng. Hắn dắt người nhà thật sớm trông coi tại ngoài cửa vào trang viên, đợi đến sau khi Vương Động tới, nhiệt tình đón vào. Đầu tiên là ở dưới sự hướng dẫn của Trần Sa Dật, Vương Động đơn giản tham quan trang viên hắn, sau đó tại tiệc trưa, đem người nhà giới thiệu cho Vương Động. Vợ của Trần Sa Dật là thanh mai trúc mã của hắn, cũng không phải là xuất thân quý tộc, giống như Trần Sa Dật, đều là nhân vật từ giai tầng bình dân bắt đầu, một mực cố gắng, thực hiện giai tầng tiến bộ. Kỵ sĩ mặc dù vẫn còn không tính là quý tộc, nhưng loại thân phận này, đồng dạng là có thể kế thừa. Gia tộc kỵ sĩ nắm giữ chiến hạm hỏa chủng loại vũ lực này, thường thường có thể nhờ vào đó, từng đợi một đánh hạ cơ sở vững chắc. Xưa nay, không thiếu kỵ sĩ có tích lũy thâm hậu, lập xuống chiến công hiển hách, sau đó đạt được chủ quân ở mọi phương diện phong thưởng. Ví dụ một bước lên trời, chính thức trở thành quý tộc cấp thấp, đối với đoàn thể kỵ sĩ mà nói, cũng không hiếm thấy. Trừ vợ ra, trong tiệc chưa còn có con trai duy nhất của Trần Sa Dật Trần Tử Công. Tuổi tác của Trần Tử Công so với Vương Động hơi lớn, đã 25 tuổi, tiếp nhận kỵ sĩ chính thống bồi dưỡng, tại trên rèn thể thuật cùng quân lược, đều thành tích không tầm thường. Vương Động đối với hắn có ấn tượng. Kiếp trước, cha của hắn Trần Sa Dật tại trên đường hộ tống Vương Động từ tinh vực khu vực khai thác mỏ trở lại hành tinh bỡ lại trở tổn, xả thân cản ở phía sau mà chết, tàu lộ ảo đà cũng cùng nhau đắm chìm. Trần Sa Dật gia tộc kỵ sĩ hình thức ban đầu lần đầu gặp này, từ đấy nửa đường chết. Mặc dù Nam Tức sau chuyện này có chút bồi thường, vốn lấy tài chính quấn bách của Nam Tức lĩnh, là không cách nào dễ dàng lại lần nữa cung cấp một chiếc chiến hạm hỏa chủng cho Trần gia. Trần Tử Công tại sau khi cha chết, dứt khoát chống lên gia sản, tiếp tục thành tâm ra sức Nam Tức lĩnh, cuối cùng đồng dạng chết trận. Cha con hai đời, tất cả tận trung mà chết, có thể nói cả nhà trung liệt. Trần Tử Công không tính đại tài gì, các hạng cũng tại trên đường trung bình, phù hợp yêu cầu của đại đa số quý tộc đối với lực lượng trung kiên. Mấu chốt là trung thành, đây là phẩm chất cấp trên coi trọng nhất. Vương Động không có bày dáng vẻ gì, ngược lại còn công lộ ra vẻ tương đối coi trọng, hắn nói ra hy vọng Trần Tử Công đảm nhiệm tùy tùng của hắn một đoạn thời gian. Cái này tương đương với cùng Vương Động tiến hành vừa tiếp xúc gần gũi, vừa có thể biểu diễn tài năng, cũng có thể cùng Vương Động quen thuộc lẫn nhau. Tại Vương Động thuận lợi bước lên người thừa kế thậm chí sau đó tước hạ nam tước, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Trần Sa Dật vui mừng quá đỗi, xúc động đáp ứng. Trần Tử Công cũng tỏ thái độ, đem theo sát bước chân của Vương Động. Lâm Huy cùng thuộc về thân phận kỵ sĩ, tự nhiên cũng ở trong tiệc trưa. Một màn này phát sinh, Vương Động không có kiêng dè hắn chút nào, Trần Sa Dật cũng giống vậy. Trong lòng Vương Động nắm chắc, cho dù là ý của Nam Tước, nếu như Lâm Huy chính mình không muốn, Nam Tước cũng không tiện miễn cưỡng một vị kỵ sĩ, tới đảm nhiệm bảo tiêu Vương Động ra cửa. Nếu Lâm Huy xuất hiện ở trong đội ngũ, không nói gì đã nói lên bộ phận lập trường của hắn. Ít nhất không phản đối. Kết thúc tiệc trưa về sau, tại Trần Sa Dật đi cùng, Vương Động bước lên thuyền giao thông, đi tới nằm ở trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh bờ lại trở tổn sân bay. Trong không cảng, không chỉ hạm đội đột kích cập bến tàu Lô Ảo Đa cùng dưới quyền Trần Sa Dật, tàu Xì Bùa Hửa cũng ở đây. Vương Động theo thường lệ đơn giản tham quan về sau, bước lên tàu Xì Bùa Hửa, cùng Mã Đạt cùng sĩ quan phụ tá mặt nạ nam gặp mặt. Có rất nhiều thứ, tại trong thông tin là không có phương tiện câu thông giao lưu, vẫn là phải ngay mặt nói tương đối rõ ràng. Trần Sa Dật cùng Lâm Huy tương đối thân thiết, không đi vào chung, mà là tìm một chỗ chính mình nói chuyện phiếm đi. Sĩ quan phụ tá mặt nạ nam dĩ nhiên chính là bị tự sát Sĩ Bồ Hựa, cựu trung tá liên bang Sĩ Tỷ Sật Chu Bồi Cường. Hạm trưởng tàu Sĩ Bồ Hựa trước mắt là Mã Đạt. Rất thú vị, vô luận là hạm trưởng vẫn là hạm phó, nhân vật số 1 số 2 trên tàu Sĩ Bồ Hựa, đều là ở trên ngoài sáng bị tử vong. Hơn nữa còn đều nhất định muốn bảo mật thân phận, nếu không sẽ rước lấy phiền toái. Những ngày qua, tàu Sĩ Bồ Hựa thậm chí mổ đủ lệ chiến hạm cùng trang giáp xương vỏ ngoài những vật này trên đó, đều bị mơ ước. Nhờ có kỵ sĩ Trần Sa Dật che chở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong miệng nói không thể tưởng tượng nổi, trên mặt của Mã Đạt lại không có chút cảm giác cấp bách nào. Vương Động gật đầu, cũng không thèm để ý. Nam tước lính bờ lại trở tổn tự nhiên không phải là một tấm sắt, coi như một tấm sắt, cũng vĩnh viễn không thiếu được đám người mang lòng như mèo nham hiểm kia. Nhưng bằng thủ đoạn của Mã Đạt, coi như không có Trần Sa Dật che chở, những tên kia cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Chỉ là Trần Sa Dật che chở cùng ủng hộ, quả thật tiết kiệm được không ít phiền toái, vẫn là phải đội ơn. Phương diện hậu cần, tạm thời vấn đề không lớn, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Phân ngạch kỵ sĩ Trần Sa Dật tiếp tế, cũng có định số. Trong thời gian ngắn còn tốt, cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ xâm chiếm đến lợi ích hạm đội thủ hạ hắn. Mã Đạt nhắc nhở, một chiếc chiến hạm hỏa chủng, dù chỉ là duy trì chức năng cơ bản nhất, mỗi ngày tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ. Huống chi, trên tàu Sĩ Bùa Hựa còn có rất nhiều nhân viên chiến hạm, những thứ này đều là muốn ăn uống ngủ nghỉ, muốn phát tiền lương. Các huynh đệ coi như an ổn, bất quá rất ít người phản ứng, có người đang nghĩ biện pháp tiếp xúc với bọn hắn, dò xét tình báo. Mặt nạ nam buồn bực bổ sung nói, từ sau khi đeo mặt nạ lên, hắn liền trở nên càng thêm ít nói ít lời. Yên tâm, phương diện tiếp tế hậu cần, ta đã xin phép với Nam Tước, đã cho giải quyết. Ta lần này đến, cũng mang theo văn kiện bổ nhiệm chính thức. Vị trí kỵ sĩ trở lực quá lớn, tạm thời mới biên danh nghĩa hạm đội phòng bị, cho Mã Đạt một cái danh nghĩa cảnh sát trưởng, mặt nạ nam tên mới của ngươi là Chu Thái, chức vụ là phó cảnh sát trưởng. Sân bay hạm đội phòng bị chuyên dụng đóng quân ngay trên quỹ đạo đồng bộ, hạm đội phòng bị hiện hữu 4 chiếc hạm đột kích, cũng giao cho các ngươi cùng nhau chỉ huy. Vương Động mỉm cười lấy ra một phần thư bổ nhiệm cùng toàn bộ tài liệu có ấn con dấu phủ Nam Tước, bao gồm các tư liệu chứng minh thân phận của hai người Mã Đạt và Chu Thái, trong đó thậm chí còn có hai căn biệt thự trên hành tinh bờ lại trở tồn. Cái này liền tương đương với đem thân phận của hai người giặt trắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thu xếp. Tại trong hồ sơ chính thức của Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn, Mã Đạt cùng Chu Thái chính là cư dân bản thổ thật sự. Không sai, có nơi đóng quân độc lập, còn có sẵn nhân viên, chỉ cần trải qua trong thời gian ngắn sắp xếp biên chế lại, hạm đội phòng bị liền có thể trở thành sức mạnh đáng tin. Mã Đạt trầm ổn nói. Chu Thái im lặng, chỉ là khẽ gật đầu. Nam Tước bổn ra là cung đình bá tước, hiện đảm nhiệm tước vị tất cả mọi người là thúc tổ phụ Nam Tước. Hạm đội bị phái đi Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn lần này từ con trai thứ hai Vương Tinh Ý chỉ huy. Bối phận trên tính nhị thúc Nam Tước, trên thực tế cũng không phải là một phòng. Hạm đội từ 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 40 chiếc hạm đột kích, cùng 12 chiếc các loại hạm chức năng tạo thành, tổng cộng 55 chiếc tàu thuyền. Cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược 3 chiếc hỏa chủng chiến hạm trong đó chia ra làm tàu bờ Blue Bật LV-1, tàu bộ Knái LV-11, tàu giản mạ LV-0. Đi theo hạm đội cùng đến Nam Tước Lĩnh, là hai gã con em dòng chính bổn ra, Vương Tiến Thu, Vương Tiến Lễ. Vương Tiến Thu là hạm trưởng tàu giản mạ, 22 tuổi, rèn thể thuật trung cấp LV-1. Tại trong bổn gia có danh xương tân tinh, tính cách trong ngoài không đồng nhất. Vương Tiến Lễ là hạm trưởng tàu đốt mái, 21 tuổi, rèn thể thuật trung cấp LV-0, sở thích lấy thiết lập nhân vật ngay thẳng, để che giấu bản thân. Mã Đạt sau đó giới thiệu sơ lược một cái từ tinh hệ thủ đô đến, hạm đội bổn gia Nam Tước. Dù sao cũng là bá tước, dù chỉ là cung đình bá tước loại này, chỉ có tước vị mà không có đất phong thực tế không đầu bá tước, như cũ có không ít của cải. Vương Động hiểu được. Đây là bởi vì tại tinh hệ thủ đô, có một xưởng đóng tàu có thể sinh sản chiến hạm hỏa chủng tiêu chuẩn duy nhất của Vương quốc Sơ Xít. Cái này đưa đến tại tinh hệ thủ đô, tài nguyên phương diện liên quan càng thêm phong phú, cũng dễ dàng vào tay hơn. Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ hai người, Vương Động kiếp trước tiếp xúc rất nhiều. Khi đó, hai người này bị hắn coi là đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Sau lưng có một nhánh hạm đội quy mô khổng lồ ủng hộ, còn có bối cảnh tước vị cao tới từ bổn gia. Lại cộng thêm Vương Tiến Thu người này, mặc dù xác thực giống như Mã Đạt nói như vậy, trong ngoài không đồng nhất, khả năng lực không kém một chút nào. Kiếp trước, hắn cho Vương Động tạo thành không ít phiền toái. Mấy lần chính diện giao phong, Vương Động đều không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đối với tình báo Mã Đạt chủ động sưu tập được, Vương Động đã sớm tâm lý nắm chắc, nhưng hắn không có coi nhẹ, nghiêm túc nghe về sau, hướng Mã Đạt hỏi ý, đối với thế cục trước mắt, ngươi có ý kiến gì không? Căn cứ tình báo thu thập được trước mắt đến xem, Nam Tước các hạ đối với Nam Tước lĩnh còn có đầy đủ quyền khống chế. Thế cục trước mắt của Nam Tước lĩnh không hề giống ngoại giới thoạt nhìn hỗn loạn như thế. Vương Động các hạ, thoạt nhìn, ngài ở trong tranh đấu người thừa kế, dường như đã chiếm cứ đầy đủ tiên cơ. Vô luận là em trai ngài, hay là hai vị bổn gia tới, trên thực tế đều không phải là đối thủ của ngài. Đối thủ chân chính của ngài, chỉ có chính ngài. Mã Đạt chưa từng làm nhiều phân tích, mà ra một cái kết luận. Có lẽ hắn thấy, sự thật rõ ràng như vậy, không cần thiết cặn kẽ giải. Hay là một loại đối với Vương Động dò xét. Dù sao giữa hai người, thời gian nhận biết sống chung, quả thực quá ngắn, còn cần tiến một bước tiếp xúc cùng rèn luyện. Vương Động khẽ mỉm cười, không có tiếp tục truy hỏi, mà Chu Thái, ngươi thấy thế nào? Ba chiếc chiến hạm hỏa chủng kia đều không phải là đối thủ của tàu Sĩ Búa Ưa, chỉ cần một lần nhảy gấp khúc xạ, ta liền có thể dễ dàng đoạt lấy tùy ý một tàu chiến hạm. Chu Thái buồn rầu nói. Vương Động gật đầu, hắn cũng không nghi ngờ chiến lược Chu Thái. Đồng dạng là rèn thể thuật trung cấp viên mãn, lực chiến thực tế của Chu Thái, hẳn là còn ở trên Lâm Huy. Tranh đấu sinh tử hắn trải qua, so với Lâm Huy muốn phải nhiều hơn không ít. Một đường từ liên bang Sỉ Tỷ Sơn, đi ngang qua nửa cái vương quốc Sơ Xịt, trải nghiệm như thế này không phải tùy tiện một cái hạm trưởng có thể có được. Về phần Vương Tinh Ý, tâm tình đã tang, không có chút ý chí chiến đấu nào, Vương Động không chút nào để ở trong lòng. Mã Đạt nói không sai, vị trí người thừa kế, ta đã 10 phần chắc chín. Nam tước còn chưa tới trình độ dầu cạn đèn tắt không thể quản lý. Tước vị liền không có khả năng rơi vào trong tay không phải là trực hệ huyết mạch. Cự quân tuổi còn quá nhỏ, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn loạn trong giặc ngoài không ít, nhất là bên ngoài áp lực một mực tồn tại, hắn lên trước, thượng vị, rõ ràng không đè ép được. Chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tất nhiên là từ ta lên trước, thượng vị. Thời cơ lên trước không nhất định, phải căn cứ tình hình phát triển sau này tới định. Nhưng danh phận người thừa kế, ta sẽ tranh thủ ở trong gần đây, quyết định ra. Về phần hạm đội bổn ra bên kia, Vương Tinh Ý tâm tình không cao, có ý đồ chính là thuận theo tự nhiên, khả năng phát sinh xung đột thực tế rất nhỏ. Nam Tước lĩnh dù sao có 8 đại kỵ sĩ, cộng thêm tàu bờ lại trở tổn của bản thân Nam Tước, chiến lực vượt qua hạm đội bổn ra nhiều vậy, Vương Tinh Ý tuyệt đối sẽ không động thủ, áp dụng phương thức vũ lực mạnh mẽ bắt lấy. Nói đến chỗ này, Vương Động khẽ cau mày, nói, ngược lại là Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, mới là kẻ cần phải chú ý. Vương Tiến Thu mặt ngoài đường đường chính chính, trên thực tế tâm tư quỷ trá, không thể không phòng. Mà Vương Tiến Lễ giống như ngay thẳng, không tâm cơ, thật ra thì người này không có phân thiện ác chút nào, ranh giới cuối cùng cực thấp. Một khi bị người xúi giục, rất dễ dàng làm việc đột phá hạng cuối. Nếu như dùng tư duy bình thường đi đánh giá hắn, thường thường sẽ ứng phó không kịp. Nói xong, Vương Động nhìn chăm chú Mã Đạt, nói, có biện pháp nào hay không nhìn chăm chú vào hai người này. Không cần thiết ngoài định mức làm cái gì, chỉ cần có thể xác định bọn họ tại trước khi gây sự, chúng ta có thể trước thời hạn kịp chuẩn bị là đủ. Mã Đạt không có chú ý hiểu rõ cùng phán đoán của Vương Động lộ ra đối với người bổn gia Nam Tước tới. Hắn thấy, thu thập tình báo, cũng là một loại năng lực. Mặc kệ từ đường dây nào mà tới, chỉ cần tình báo chính xác là tốt rồi. Hắn thờ ơ gật đầu nói, vấn đề không lớn, có danh nghĩa hạm đội phòng bị, chúng ta làm việc sẽ thuận tiện lên rất nhiều. Vương Động hớn hở nói, giao cho ngươi ta an tâm. Nếu như những phương diện khác còn có vấn đề gì, tỉ như kinh phí vân vân, cứ việc cùng ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù của nổi băng cấp vũ trụ Sĩ Búa Ưa, cũng giao từ kỵ sĩ Trần Sa Giật, xung làm một bộ phận chiến lợi phẩm, phần lớn đãi cho toàn thể thành viên hạm đội hộ tống. Nhưng Chu Thái bên kia còn có một chút căn cơ, tạm thời đầy đủ dùng, phương diện kinh phí không cần thiết ngài bận tâm. Chỉ là phương diện cá nhân ta, có một ít chỗ bất tiện, hy vọng các hạ dư để rút. Hơi hơi trầm ngâm, Mã Đạt hơi hơi cúi đầu, lặng lẽ nói. Vương Động có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó trong lòng liền có điều suy đoán. Trước mắt, mấy người chúng ta đều là châu chấu trên một cái thuyền, ngươi cứ việc nói là được, chỉ cần có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Ta có một ít người nhà, chuẩn bị rời đi đến trong Nam Tước lĩnh sinh hoạt, nhưng ta lại không hy vọng ở trên ngoài sáng liên lụy quan hệ với các nàng. Ngài xem. Kịch. Mã Đạt ngược lại từ trước đến giờ trầm ổn làm dáng, có chút khao khát nhìn xem Vương Động. Vương Động âm thầm gật đầu, quả nhiên là em gái bảo bối của Mã Đạt. Tư Mã Trọng Đạt thờ nhỏ cha mẹ đều mất, cùng một người em gái duy nhất nương tựa lẫn nhau. Lần này bị buộc chết giả ẩn độn, lấy Mã Đạt dùng tên giả nút ở dưới quyền Vương Động. Em gái là nhất định phải tiếp ra, không có khả năng đem nàng một người ở lại Tấn gia, thay thế Tư Mã Trọng Đạt gánh vác hậu quả bị truy cứu trách nhiệm. Chương 31, mượn cớ. Lần trước, chính là bởi vì Vương Động khẳng khái mở hầu bao, khiến cho Tư Mã Trọng Đạt có thể tìm được đường dây bí mật, trước thời hạn vận dụng một chút quan hệ cùng sức mạnh, tại trước biến cô Tấn gia chưa phát hiện tinh vực khu vực khai thác mỏ, đem em gái rời đi. Trước mắt xem ra, hành động của hắn vẫn tương đối thuận lợi. Nếu không, sẽ không trực tiếp để cho em gái tới Nam Tức Lĩnh. Tự nhiên là chuyện tốt. Yêu cầu Mã Đạt nói, một mặt, loại chuyện này, Vương Động thao tác càng thuận tiện. Mặt khác, cũng là một loại biến tướng thẳng thắn. Vừa đi lên liền bị Vương Động bổ nhiệm làm hạm trưởng tàu Sĩ Bùa Ưa, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là tình thế vội vã, Vương Động đối với hắn coi trọng, đồng dạng cũng là sự thật. Đối với cái này, Mã Đạt cũng sẽ có điều phản hồi. Đem thân nhân bản thân, đưa vào dưới sự bảo vệ của đối phương, chính là một loại đầu danh trạng rất tốt. Nếu như muốn ẩn nút được chuyện, từ ta trực tiếp ra mặt, cũng không ổn thỏa. Vương Động chỉ hơi trầm ngâm, liền dứt khoát nói. Mã Đạt gật đầu, đây là sự thật. Trước mắt Vương Động đang nằm ở vị trí trung tâm vòng xoáy, mọi cử động bị người chú ý. Như vậy, trên hành tinh mỏ, Tam công tử thương hội ẹ sạc tần vạn lý, có một chút giao tình với ta. Ta từng cứu mạng hắn, nhưng chuyện này rất ít người biết. Ta cho ngươi lưu một đạo tin tức hình ảnh âm thanh, ngươi để cho người nhà của ngươi, trực tiếp đến hành tinh mỏ, cẩn thận liên lạc với hắn. Đến lúc đó hắn sẽ lặng lẽ thu xếp ổn thỏa người nhà của ngươi. Chờ qua một thời gian ngắn, hành tinh bở lại chờ tổn bên này đại cuộc để định sau. Lại đem người nhà của ngươi nhận lấy. Ngươi xem coi thế nào. Mã Đạt nghe xong, hơi xem xét, phát hiện vô luận là tính bí mật, vẫn là tính an toàn, đều có thể bảo đảm. Bằng sức ảnh hưởng của thương hội ẹ sạc tại trên hành tinh mỏ, an toàn ẩn núp xuống hành tung của mấy người, là lại dễ dàng cực kỳ. Lập tức ngỏ ý cảm ơn. Vương Động cũng không trì hoãn, tại chỗ liền cho Mã Đạt lưu lại một phần tài liệu hình ảnh âm thanh. Không nói thêm gì, chỉ nói là thân thích một người bạn, chọc phải phiền toái, mời Tần Vạn Lý hỗ trợ. Thay mặt ẩn nút một đoạn thời gian. Bằng tính cách Tần Vạn Lý tên mập trắng kia, Vương Động có 100% tự tin, hắn sẽ đem chuyện này làm được thỏa đáng. Tấn gia sẽ hay không bởi vì vấn đề em gái Tư Mã Trọng Đạt, đem ánh mắt chuyển tới hành tinh mỏ, tiến tới phát hiện Vương Động. Đối với điểm này, Vương Động cũng không lo lắng. Tư Mã Đức Thao mất mạng ở trên tay Vương Động, nhưng chờ đến Tư Mã Đức Lãng quay đầu thêm dầu thêm mỡ, rất có thể sẽ bị Tấn gia cho rằng là trốn tránh. So ra, thân phận thân là thủ hạ Mã Tử Tư Mã Đức Thao, lại Tư Mã Trọng Đạt đã tử vong, hoàn toàn không phải là trọng điểm. Tư Mã Trọng Đạt ở trong mắt Tấn gia đã là một cái người chết. Mà em gái của hắn, càng sẽ không bị chú ý. Và lại, có Vương Động trước đây khẳng khái giải, Tư Mã Trọng Đạt có thể kịp thời tìm tới đường dây, đem tin tức bí mật chuyển về đến nhà. Cho nên tốc độ trong nhà hắn nhận được tin tức tương quan, sẽ sớm hơn Tư Mã trở về. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến rời đi cương vực gôn sở bạ dạo, tiến vào vương quốc sơ xít, hành tung của em gái Tư Mã Trọng Đạt, cũng đã tra không thể tra. Tấn gia lại càng sẽ không ở trên chuyện này lãng phí quá nhiều tài nguyên đi truy xét. Hơn nữa Vương Động tin tưởng, bằng thủ đoạn của Tư Mã Trọng Đạt, ở trong chuyện này, không thể lại mắc phải sai lầm cấp thấp. Vì vậy, hắn rất dứt khoát đáp ứng. Sau đó, đoàn người Vương Động đi sân bay chuyên dụng tân biên hạm đội phòng bị. Sân bay số thứ tự G03 này, quy mô so với sân bay Q02 của Trần Sa Giật, muốn nhỏ hơn một nửa. Nhưng cập bến xuống tàu xì bùa vừa cùng mấy chiếc hạm đột kích, vẫn là tương đối thừa thãi. Vương Động cùng Mã Đạt đều đối với không cảng này biểu thị hài lòng. Trong thời gian ngắn là không cần thiết lo lắng vấn đề chỗ ở, dù là hạm đội phòng bị tàu thuyền lại nhiều hơn gấp đôi, cũng có thể dung nạp được. Vừa tới, Mã Đạt đưa ra văn kiện bổ nhiệm, nguyên hạm đội phòng bị cũng đã nhận được liên quan mệnh lệnh, rất phối hợp tiến hành tiếp nhận với Mã Đạt. Chưa từng xuất hiện các loại trò lừa bịp thích nghe ngóng kháng mệnh hoặc là cho hạ mã huy gì. Một mặt, hạm đội phòng bị mặc dù treo hai chữ phòng bị, lại thực hành quản lý quân sự hóa giống nhau, tùy ý kháng mệnh, bị lập tức tử hình người khác đều không lời nói. Mặt khác, vũ lực tàu Sĩ Bùa Ưa là thật thật tại tại dựa vào, mấy chiếc hạm đột kích, làm sao dám kinh thường. Cuối cùng, Vương Động cố ý mang theo Trần Sa Giật cùng Lâm Huy hai vị kỵ sĩ ở một bên vây xem, dù là nguyên bản có người muốn làm một chút động tác nhỏ, ở dưới tình huống này cũng rối rít ngừng công kích. Đến đây, nhiệm vụ Vương Động xuất hành lần này coi như là hoàn thành một nửa. Vành đai tiểu hành tinh loại hoàn cảnh thiên thể này ở trong vũ trụ tương đối phổ biến. Hệ sao vị trí hành tinh bờ lại trở tổn, cũng có một cái vành đai tiểu hành tinh kích thước không nhỏ. Chỉ là so sánh với khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh tinh vực khu vực khai thác mỏ mà nói, vành đai tiểu hành tinh này cũng chỉ có thể được xưng vành đai tiểu hành tinh, không thể ở phía sau cộng thêm chữ mấy khu mỏ. Nó cần cối lại không có bao nhiêu khoáng sản quý trọng, không có giá trị khai thác gì. Nhưng là vào hôm nay, nó nên đón một cái nhà thám hiểm mới.

ít nhất cần phải xuyên qua 3 tòa cổng sao cùng 2 cái lỗ sâu ổn định. Hành trình ít nhất 1 tháng. Hắn lựa chọn là Bá Tước Lĩnh Thiên Vương. Hàng xóm khoảng cách gần nhất với Nam Tước Lĩnh Bờ Lại Trở Tồn là Tử Tước Lĩnh Katmina, quan hệ giữa hai người không tốt. Nếu như vượt qua Tử Tước Lĩnh Katmina, sẽ đến Bá Tước Lĩnh Thiên Vương. Bá Tước Lĩnh Thiên Vương mặc dù cũng không tiếp giáp với Nam Tước Lĩnh Bờ Lại Trở Tồn, nhưng khoảng cách thực tế, thật ra thì cũng không tính quá xa. Lấy tốc độ tàu lệ cờ, rời đi không vực tinh hệ Bờ Lại Trở Tồn, tiến vào không vực vật chất lưa thưa về sau, liền có thể mở trang bị phở lì hỉ nhọt sẽ dùng ra. Sau hành trình ước chừng 7 ngày, là được vòng qua khu vực trung tâm Tử Tước Lĩnh Katmina, đến Bá Tước Lĩnh Thiên Vương. So sánh với Nam Tước Lĩnh Bờ Lại Trở Tồn cùng Tử Tước Lĩnh Katmina, Bá Tước Lĩnh Thiên Vương không thể nghi ngờ phồn vinh hơn nhiều. Nó là chỗ giao hội trực tiếp của cương vực Ngân Hà Xì Ẩn Đại với Vương quốc Sở Xít. Ngân Hà Xì Ẩn Đại, một cái khu vực vật chất tập trung lớn kéo dài mấy ngàn năm ánh sáng. Điều kiện không vực bên trong phức tạp cực đoan, nhưng lại ẩn chứa các loại tài nguyên số lượng cao. Điều kiện không vực phức tạp cực đoan đa dạng hóa, khiến cho bên trong có thể thai nghén ra rất nhiều tài nguyên đặc thù cùng kỳ vật vũ trụ. Tại Bắc Địa Tinh Vực, Bá Tước Lĩnh Thiên Vương thuộc địa tinh hệ Phổ Ennis liền gánh vác một cái tác dụng đầu mối then chốt giao thông cùng lô cốt đầu cầu. Bên trong thành phố cổ lại trị ô lịch sử lâu đời. Nhiều năm qua, tinh hệ Phổ Ennis coi như lô cốt đầu vương quốc Sở Xít thăm dò Ngân Hà Xì Ẩn Đại, hội tụ số lớn nhà thám hiểm tinh tế. Trong Ngân Hà Xì Ẩn Đại, mỗi thời mỗi khắc đều không thiếu có các loại tàu thuyền du hành vũ trụ đi bên trong thám hiểm. Từ trong Ngân Hà Xì Ẩn Đại thu hoạch được lượng lớn vật liệu hội tụ ở nơi đây, dần dần tạo thành thị trường giao dịch tự do quy mô lớn nhất trong Bắc Địa Tinh Vực. Thành phố cổ lại trị ổ được đặt tên như vậy. Chương 41, mục tiêu, tinh hệ Phổ Ennis. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, trong Ngân Hà Xì Ẩn Đại, khoảng cách tương đối gần, tuyến đường cũng đã xác minh khu vực, phần lớn bị hoàn toàn khai phá. Nhưng vẫn có mảng lớn khu vực hiểm ác thăm dò bất tiện, mỗi năm đều có nhà thám hiểm tinh tế, từ trong khai thác được đủ loại tài nguyên khan hiếm, bộ phận cũng sẽ ở trong thành phố cổ lại trị ổ bán. Tại Bá Tước Lĩnh Thiên Vương, mỗi năm đều có số lớn chiến hạm hỏa chủng lui tới không ngừng. Mang tới phồn vinh cùng với đủ loại khoản thuế thu nhập, cũng là tư sản xưng hùng bắc địa lớn nhất của Bá Tước Lĩnh Thiên Vương. Chỉ là mấy năm gần đây, bị vây ở nội đấu, mới khiến cho sức ảnh hưởng của nó đang kịch liệt hạ xuống. Nhưng đấu tranh quyền thừa kế trong lãnh địa cũng không ảnh hưởng đến sự phồn vinh. Vương Động dự định để cho tàu Lycus đi nơi đó, coi như tàu Lycus lần đầu liên kết Internet hỏa chủng địa điểm. Cái gọi là Internet hỏa chủng là chỉ lấy tất cả hỏa chủng chiến hạm trên chiến hạm hỏa chủng làm trung tâm, mượn hỏa chủng chiến hạm liên hệ thần bí xuất phát từ giữa hỏa chủng nguyên, chế tạo ra một mạng Internet có thể bao trùm tất cả chiến hạm hỏa chủng, hơn nữa chỉ có thể ở trong vòng chiến hạm hỏa chủng sử dụng. Mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều có thể thông qua hỏa chủng chiến hạm bổn hạm liên kết lên mạng Internet này, cũng tiến hành đủ loại thao tác. Tỷ như, thu hoạch tin tức, giao dịch hàng hóa, tiếp nhận ủy thác vân vân. Nguyên tệ chính là một loại tiền tệ lưu thông sử dụng ở trong Internet hỏa chủng. Internet hỏa chủng quan trọng không cần nói cũng biết, nó mới đại biểu vòng chiến hạm hỏa chủng chân chính. Ở trước Vương Động tiêu hao cao tới 1.000 nguyên điểm, đem thân phận tin tức trong hỏa chủng chiến hạm tàu tổ mạ hạt tiến hành rẽ xệ, biến thành tàu Lycus về sau, tài khoản tương ứng ban đầu với thân phận tin tức tàu tổ mạ hạt liền không cách nào sử dụng nữa. Tàu Lycus có thể tại sau khi lần nữa liên kết hỏa chủng Internet, đăng ký một cái tài khoản hoàn toàn mới. Nhưng địa điểm tài khoản này đăng ký cũng không khó tra. Vương Động chắc chắn sẽ không lựa chọn tại tinh vực khu vực khai thác mỏ hoặc là trong Nam Tước Lĩnh Bờ Lại Trở Tồn tiến hành đăng ký. Vậy quá mức nổi bật. Bá Tước Lĩnh Thiên Phương chính là một cái địa điểm rất tốt. Nơi đó tốt xấu lẫn lộn, mỗi ngày đều có tài khoản cũ bị gạch bỏ, tài khoản mới bị đăng ký, tàu Lycus trà trộn trong đó, không bị nổi bật một chút nào. Lấy phạm vi tác dụng của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, tàu Lycus chỉ có thể dừng lại ở phụ cận tinh hệ Vương Động đang ở. Đừng bảo là Bá Tước Lĩnh Thiên Vương, liền ngay cả Tử Tước Lĩnh Cật Mị Nạ đều không đi được.